Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 431, nữ nhân bị liên lụy 1. Nhiệm vụ hoàn thành. Trong tình không Lý Duyên Tỷ không chỉ tạo ra cái bàn mà còn tạo thêm cảnh biển trang trí, bên trong có mấy con cá bơi qua bơi lại, nhìn rất sống động và thú vị. Bách Hợp hơi gật nhẹ đầu, nhiệm vụ lần này chỉ cần không giống như Thiện Bách Hợp yêu mến Lương Tấn Sinh thì đã thành công rồi, tâm nguyện của Thiện Bách Hợp là sống một mình cả đời, cũng không muốn trả thù Lương Tấn Sinh. Nhưng Bách Hợp lại xả giận rồi sống cả đời viên mãn thay cô ấy nữa, hơn nữa còn được mỹ danh không rời không bỏ trượng phu bị điên, thậm chí huyện lệnh địa phương đã từng nói sẽ lập đền thờ trung trinh cho Thiện Bách Hợp. Kết quả này khiến Thiện Bách Hợp rất hài lòng, gậy ông đập lưng ông Lương Tấn Sinh, gã ta bức điên Thiện Bách Hợp rồi lại được thanh danh tốt như thế nào thì Bách Hợp làm như thế đó, nên nhiệm vụ vì ân quả báo ứng tự nhiên hoàn thành. Trong tinh không xuất hiện tư liệu của Bách Hợp, giới tính, nữ có thể biến đổi giới tính, tính danh, Bách Hợp. Tuổi 21, trí lực 83 mắc 100 điểm, dung mạo 87 mắc 100 điểm, thể lực 75 mắc 100 điểm, võ lực 49 mắc 100 điểm, tinh thần 72 mắc 100 điểm, danh vọng 40 mắc 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, thuật tinh thần luyện thể, năng khiếu nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái, mị lực 63 mắc 100 điểm. Ấn ký, khí thức chân long hoàng tộc. Bây giờ nhiệm vụ ngoại trừ chỉ số tinh thần ra, trí lực và danh vọng đều tăng lên một chút. Bách Hợp nhìn giá trị thuộc tính tinh thần của mình đã thấm thoát tăng lên rất nhiều, cô quyết định như sau, đợi lực tinh thần tăng hơn 80 thì khi Lý Duyên Tỷ đáp ứng cô mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sau này sẽ gia tăng giá trị thuộc tính võ lực lên thêm mới được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể dựa vào người Lý Duyên thì nghỉ ngơi một lát, nhưng thật tình mà nói đó là thời gian thoải mái nhất, thi thoảng tán gẫu một hai câu. Bách Hợp là chính bản thân mình mà không phải là nguyên chủ trong nhiệm vụ, cảm giác này làm cho cô rất ưa thích. Nghỉ ngơi một hồi điều chỉnh tốt tâm trạng, Lý Duyên thì lại đưa cô vào trong nhiệm vụ. Sau khi thu hồi một trong bảy thất tình thủ hộ lại, mặc dù Lý Duyên thì không thể hoàn toàn khống chế dục vọng và dã tâm của mình, nhưng ít nhất anh tự chủ hơn trước kia rất nhiều, mỗi lần phóng Bách Hợp đi vào nhiệm vụ thì vẫn hơi khó khăn, nhưng ít ra anh đã không còn muốn tiến vào nhiệm vụ cùng cô như trước nữa, muốn giam cầm cô ở trong lòng mình, nhìn bóng người dựa vào mình đang dần dần biến mất, Lý Duyên thì đang mở tay ra, bàn tay chậm rãi khép lại trở thành nắm đấm. Điện hạ hiện còn trẻ tuổi, khi làm việc có chút quá khích cũng là chuyện bình thường, hiện nay Thái tử Phi đã có con trai trưởng rồi, sau này sẽ có phúc khí tốt, hôm nay vì sao lại buồn bực không vui? Bách Hợp đang mơ màng, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, nàng cố gắng mở mắt ra thì thấy một phu nhân đã có tuổi mặc cung trang đang ngồi bên cạnh mình, trải đầu kế vân, chỉ đeo một bộ đồ trang sức bằng ngọc bích. Bởi vì chưa tiếp thu nội dung và nguyên nhân câu chuyện, nàng không biết thân phận nữ nhân này là gì, vì vậy im lặng không nói gì. Thái tử Phi sinh hạ được con nối dõi cho thái tử vốn là một việc mừng lớn. Nếu cứ khóc sướt mướt thì còn ra thể thống gì, mau lau nước mắt nhanh đi. Sau này đừng nói những lời ủ rũ đó nữa, hôm nay xem như lão nô chưa từng nghe Thái tử Phi nói gì cả. Phụ nhân kia thấy Bách Hợp mở mắt ra, liền cầm khăn lau mắt cho nàng, vẻ mặt lãnh đạm còn có vài phần nghiêm khắc, trong cung khóc nhiều quá là điểm xấu, lão nô còn có việc phải làm, Thái tử Phi hãy nghỉ ngơi cho khỏe, lão nô xin lui ra trước. Phụ nhân này nói xong, liền bỏ khăn vào trong tay áo, lại căn dặn cung nhân đứng hai bên trái phải chăm sóc tốt cho Bách Hợp mới đứng dậy đi ra ngoài. Bách Hợp nhìn bóng bà ta rời khỏi, lại nhìn chỗ ở của mình hiện nay, lại nghe phụ nhân kia vừa mới gọi nàng là Thái tử Phi, trong lòng đã hiểu hiểu thân phận hiện nay của mình. Hình như thân thể này vừa trải qua sinh sản, toàn thân xương cốt như muốn rã rời, chạm nhẹ một cái là đau buốt, trong cơ thể không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Công nhân đứng đó không ai dám tiến lên quấy rầy nàng, mỗi người trầm mặc không nói đứng ở một bên, Bách Hợp nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu câu chuyện lần này. Nàng lại trở về bên trong thời đại Đường, lúc trinh quán trị vì, là Tô Thị vợ con trai cả của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Tô Thị nhũ danh là Bách Hợp, nguyên là đích nữ của Tô Đản, lúc 13 tuổi gả cho Thái tử Lý Thừa Càn còn chưa đủ 17 tuổi làm Thái tử Phi. 3 năm sau Tô Bách Hợp sinh hạ con trai trưởng cho Lý Thừa Càn, đặt tên là Lý Thượng, theo lý mà nói Tô Bách Hợp đã có con trai trưởng bên mình, trưởng phu lại là Thái tử, cuộc sống có lẽ hết sức thoải mái, thế mà Lý Thừa Càn bên ngoài cung kính vui tươi, ôn hòa cũng chi thư đạt lễ, nhưng thật ra lại vui buồn thất thường và tính tình vô cùng khác người. Hắn và Tô Bách Hợp kết hôn cũng được vài năm, bởi vì từ nhỏ được đế hậu cưng chiều, sống như con cưng của trời, kết hôn với Tô Bách Hợp nhưng cũng không thích nàng ấy. Hai người kết hôn đã nhiều năm, đến bây giờ Tô Bách Hợp mới sinh hạ con trai trưởng. Lúc Trường Tôn Hoàng hậu còn sống đối với Lý Thừa Càn cực kỳ nghiêm khắc, bởi vậy hắn còn kiêng kỵ. Sau khi Trường Tôn Hoàng hậu qua đời, Lý Thừa Càn bề ngoài nhu thuận nghe lời nhưng sau lưng lại làm sằng làm bậy. Yêu thích nam sắc không nói, còn rất thích gây sự cố ở Đông Cung. Thái tử Tô Bách Hợp nhìn thấy mấy lần, sau lưng lại khóc, nhưng nàng nhu nhược đã quen, ở Đông Cung lại không được thái tử sủng hạnh, vì vậy không dám để lộ ra ngoài. Cho đến khi sự việc không giấu được nữa, Lý Thừa Càn bị Lý Thế Dân phát hiện làm những việc càn quấy tại đây, cuối cùng khiến cho quan hệ cha con trở nên cứng ngắc, lại có mấy người bằng hữu khuyến khích xúi dục, Lý Thừa Càn nảy sinh ý muốn đoạt vị, đáng tiếc cuối cùng kế hoạch không thành, bị Lý Thế Dân cách chức làm dân thường, đày đến Kiềm Châu, về sau không lâu bị chết ở đó. Tô Bách Hợp lo sợ đã lâu, đáng tiếc không thể khuyên nhủ được trượng phu, cuối cùng vợ chồng cùng bị liên lụy, cũng đi theo Lý Thừa Càn đến Kiềm Châu, đến nhà mẹ đẻ của mình cũng bị dính líu, sau khi Lý Thừa Càn chết, nàng mang theo con trai xuống Vân Nam, từ đó về sau sống cuộc sống cực khổ chán nản không nơi nương tựa. Về sau cho đến khi cháu trai sinh ra, tại thời điểm khai nguyên hưng thịnh, Huyền Tông Lý Long Cơ mới tra lại phong cho Lý Thừa Càn làm vương, cũng phong hào cho Lý Thích. Mặc dù xuất thân của Tô Bách Hợp không phải đặc biệt cao, nhưng gương mặt thanh tú dịu dàng, nàng một lòng chỉ cầu một phu quân tốt, nếu như lúc trước không có thánh chỉ cưới nàng vào gia đình đế vương thì cuộc đời của nàng sẽ là cùng chồng yêu mến sống chung hòa thuận, vợ chồng ân ái bách niên giai lão, cuối cùng có như thế nào cũng không rơi vào kết cục sầu não mà chết không cam lòng. Hơn nửa canh giờ sau, Bách Hợp cũng tiếp thu hoàn tất câu chuyện. Nàng day day đầu, tâm nguyện của Tô Bách Hợp chỉ có hai cách, thứ nhất là nàng ấy không muốn liên lụy nhà mẹ đẻ đi theo Lý Thừa Càn gặp không may, thứ hai nàng và Lý Thừa Càn đã không thể là vợ chồng bầu bạn như trong tưởng tượng của nàng, như vậy nàng hy vọng ít nhất Lý Thừa Càn không được lại nghe theo những lời nói của những người bạn kia, cuối cùng còn có ý nghĩ hão huyền muốn giết vua đoạt vị. Lý Thừa Càn và nàng là vợ chồng một thể, ở nơi này quyền vua tối thượng này thì Tô Bách Hợp đã không thể ly hôn Lý Thừa Càn, vì vậy nàng ấy hy vọng dù Lý Thừa Càn không ngồi lên được vị trí đứng đầu thiên hạ, ít nhất cũng được phong làm vương gia nhàn hạ cũng tốt. Tô Bách Hợp muốn khuyên nhủ Lý Thừa Càn kiềm chế tâm tư, không được làm sằng làm bậy giống như trước kia nữa. Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ này đúng lúc Lý Thừa Càn đang tuổi phản nghịch nhất. Nguyên chủ sau khi sinh còn thì cũng vui mừng, lại không ngờ rằng Lý Thừa Càn dù biết rõ nàng sinh xong mà cũng không đến đây liếc nhìn nàng ấy lần nào. Tô Bách Hợp trông mong hai ngày, nhưng khi Lý Thừa Càn đi tới còn mang theo mùi son phấn, không bao lâu có một cậu bé phấn điêu ngọc mài cũng đi theo tới, bọn hắn cho rằng Tô Bách Hợp còn đang mê man, ở bên điện cùng nhau tàng tiệu, vừa vặn bị Tô Bách Hợp thấy được. Tô Bách Hợp khiếp sợ khóc sống một hồi, Lý Thừa Càn cũng phất tay áo mà đi. Để lại một mình Tô Bách Hợp khóc nửa ngày. Lúc nãy phu nhân tới khuyên nàng là phu nhân Toại An, chính là nữ quan chủ quản chi tiêu ở Đông Cung, cũng là nhũ mẫu từ nhỏ của Lý Thừa Càn. Bách Hợp mở to hai mắt, lúc trước do nguyên chủ khóc quá lâu nên lúc này Bách Hợp cảm thấy mắt có chút chua xót không chịu nổi, nàng ho hai tiếng thì cổ họng khô rát, cung nữ một bên vội vàng nghiêng người tới, nhỏ giọng nói. Thái tử phi tỉnh rồi ạ, đem khăn đến cho bổn cung lau mặt, thuận tiện quay lại mang chút nước ấm tới. Bách Hợp cố nén khó chịu phân phó hai câu, một mặt ngồi dậy, mặc dù Tô Bách Hợp sinh xong đã mấy ngày rồi, nhưng trong tháng tối kỵ nhất lại có chuyện buồn phiền lớn, tâm trạng nguyên chủ luôn cực kỳ không tốt, vì vậy lúc này thân thể cũng bị ảnh hưởng theo, dưới thân máu chảy không ngừng, cuối cùng càng sinh ra bệnh, về sau đối với việc của Lý Thừa Càn càng là hữu tâm vô lực, quản lại quản không nổi, cuối cùng rơi vào kết cục cùng Lý Thừa Càn bị giáng chức làm thứ dân. Cung nữ lên tiếng, không bao lâu, liền có người bưng đồ đặc nối đuôi nhau mà vào, cái khăn lau mặt đã giặt lại có chút ố vàng, bồn chén nhỏ đều là vật nửa mới nửa cũ, tuy Lý Thừa Càn là chủ nhân của Đông Cung. Kỳ thật chi phí ăn mặc cũng không được dư giả, lúc Trường Tôn Hoàng hậu còn sống, Toại An phu nhân từng đề cập chuyện này với Trường Tôn Hoàng hậu, nhưng Trường Tôn Hoàng hậu lại cho rằng Lý Thừa Càn thân là thái tử Đông Cung. Lúc này chỉ là thái tử còn chưa đăng cơ lên ngôi, nên làm gương tốt để cho mọi người thấy hắn là người vô cùng đơn giản, thể hiện hắn là người nhân đức, làm gương mẫu cho người trong thiên hạ, chỉ cần một khi phẩm đức của hắn vang danh thiên hạ, lúc đó hắn có thể chính thức ngồi vững vàng trên ngôi vị thái tử. Lúc đó Trường Tôn Hoàng hậu lấy lý do thái tử không thiếu ăn mặc, chỉ thiếu thanh danh nhân đức làm cái cớ, bác bỏ đề nghị của Toại An phu nhân. Trường Tôn Hoàng hậu biết nhìn xa trông rộng, chỉ tiếc là mệnh quá ngắn, Bách Hợp thở dài trong lòng, mặc kệ cung nhân cầm khăn lau mặt cho nàng, mới nhỏ giọng hỏi thái tử đâu rồi. Lúc trước Lý Thừa Càn làm ra chuyện ẩu tả, sau đó bởi vì Tô Bách Hợp thút thít nỉ non. Không kiên nhẫn lại thêm thẹn quá hóa giận mới phẩy tay áo bỏ đi, lúc này Bách Hợp nhớ tới tình tiết câu chuyện mỗi khi Lý Thừa Càn trở lại chứng kiến bộ dáng của Tô Bách Hợp có lẽ vẫn còn chút chột dạ. Từ nhỏ Lý Thừa Càn đã được Lý Thế Dân nuông chiều tới lớn, tính cách đã dưỡng thành coi trời bằng vung, hơn nữa thân là thái tử, mỗi ngày học bài rườm rà, quan trọng nhất là Bách Hợp theo tình tiết bên trong mà biết được. Trường Tôn Hoàng hậu lúc sinh ra trong người vốn đã yếu ớt, vì vậy sinh hạ Lý Thừa Càn trời sinh một chân có chút vấn đề, lúc còn nhỏ nên không thấy, cho đến khi lớn lên, hai năm gần đây hắn bắt đầu phóng túng chính mình, chân tật liền trở nên nghiêm trọng, mỗi khi đến trời mưa âm u, một cái chân của hắn liền âm ỉ đau, lúc trước Trường Tôn Hoàng hậu cũng có khi như vậy, nhưng mà trên người Lý Thừa Càn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chân của thái tử một nước có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến thể diện biết bao, chính vì vậy, trong triều rất nhiều người vốn ủng hộ Lý Thừa Càn, sau lưng đều góp lời đến Lý Thế Dân, yêu cầu ông cân nhắc về người thừa kế ngôi vị hoàng đế một lần nữa. Lý Thừa Càn vốn có ưu thế trời sinh là trưởng tử, nhưng bởi vì chân có tật. Trong lòng của hắn thực thi biết bao nhiêu, khó tránh khỏi vỏ đã mẻ lại thêm sứt, trong hai năm qua làm việc càng trở nên hoang đường, cuối cùng tự mình đi vào đường chết. Lúc này Bách Hợp hỏi đến thái tử, mọi người trong đông cung đều câm lặng như ve mùa đông, tính tình Lý Thừa Càn cổ quái khác thường, hai năm qua bởi vì chân tật trở nên nghiêm trọng thì tính cách càng trở thành âm tình bất định, ở bên ngoài thì thể hiện bộ dáng tao nhã. Về đông cung không hài lòng một chút là bắt đầu rút roi đánh người, thị vệ đông cung bị hắn đánh chết số lượng cũng không ít, một số cung nhân nội thị sợ nhất là hắn, ngay cả lúc trước Tô Bách Hợp cũng hơi sợ hắn, lúc này mọi người nghe Bách Hợp nhắc tới Lý Thừa Càn, thật lâu cũng không có ai dám mở miệng. Thấy cả đám người không dám lên tiếng, Bách Hợp phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui xuống, thân thể này thực sự quá nhu nhược, hơn nữa vừa sinh xong, lại càng cực kỳ suy yếu, Bách Hợp chuẩn bị một lần nữa bắt đầu luyện võ công, ít nhất tăng cường thân thể một chút cũng tốt. Nàng bày ra bộ dạng đau thương, cho một đám công nhân đi ra ngoài điện chờ đợi. Chính mình trốn ở trong nội điện, một khi bốn phía không có ai liền bắt đầu luyện thể thuật phối hợp với cửu dương chân kinh luyện tập trung, hơn nửa tháng nhoáng một cái đi qua, Tô Bách Hợp đang ở cữ nên người không được khỏe, sau khi Bách Hợp thả lỏng tâm trạng thoải mái thì qua một thời gian dần bắt đầu tốt hơn. Đến khi Bách Hợp nhìn thấy Lý Thừa Càn một lần nữa, đã là gần 3 tháng sau, lúc nàng kết thúc thời gian ở cữ rồi. Mặc dù Bách Hợp dùng nội lực của chính mình để điều chỉnh thân thể, nhưng nguyên nhân có thể vì thân thể của Tô Bách Hợp quá nhu nhược. Nhũ mẫu của Lý Thừa Càn Toại An phu nhân vẫn tới khuyên bảo nàng vài lần như trước, còn bắt nàng ở cữ đủ 3 tháng mới cho nàng xuống giường ra ngoài, mà lúc Tô Bách Hợp dốc sức liều mạng sinh hạ Lý Thượng cũng sắp đến 100 ngày, Toại An phu nhân ôm Lý Thượng vừa mới 3 tháng, mỉm cười với Bách Hợp. Lúc Thái tử Điện Hạ sinh ra cũng có bộ dáng khả ái như thế này, giờ sinh của Hoàng Thái Tôn và Thái tử giống nhau như đúc, nếu Điện Hạ biết được nhất định sẽ thích. Lý Thừa Càn không bước vào tầm cung của Thái tử Phi đã 3 tháng nay. Cũng may Bách Hợp không phải là nguyên chủ, nên sẽ không vì hành động hoang đường đó của Lý Thừa Càn mà đau lòng, lúc này nàng chỉ đang nghĩ mình làm thế nào để có thể thay đổi tính cách của Lý Thừa Càn, bởi vì nguyên nhân là chân bị tật, nên đây là lúc Lý Thừa Càn tự ti, hơn nữa gần đây hắn làm việc có chút khoa trương, đám ngự sử đại thần đối với hành vi của hắn cũng bắt đầu tranh luận, đã vậy mấy lão sư dạy bảo ở bên cạnh hắn còn nhao nhao dâng thư cáo trạng lên hoàng đế, điều này làm cho hắn càng tỏ ra phản nghịch, cuối cùng bức chính mình đến mức không còn cứu vãn được nữa. Bản thân hắn không may cũng không sao, chỉ sợ cuối cùng hắn sinh ra ý muốn hành thích vua giết cha, Lý Thế Dân thương con sẽ không nỡ giết hắn, nhưng mà những người còn lại sẽ bị hắn liên lụy gặp xui xẻo. Bách Hợp liếc nhìn Lý Thượng vẫn còn quấn tã lót, đây là con trai Tô Bách Hợp hao tổn tâm lực mới sinh được, đứa bé này sinh ra vốn nên phong quang vô hạn, lúc trước Lý Thế Dân thậm chí từng nói rằng Lý Thừa Càn có tật ở chân, nếu mà hắn chết cũng sẽ cho Lý Thượng kế thừa ngôi vị hoàng đế, có thể cuối cùng bởi vì hành động của Lý Thừa Càn mà lại liên lụy cả hai người, đứa bé cũng ngã từ trên đám mây xuống. Bách Hợp không nói gì, Toại An phu nhân lo nàng vẫn còn vì hành vi hoang đường Lý Thừa Càn làm mấy tháng trước mà đau lòng, nàng cau mày, thở dài, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên ngoài liền truyền đến tiếng bối rối thỉnh an của cung nhân. Thái tử Điện Hạ vạn an, một ngày nào đó cô muốn bầm thay vạn đoạn lão thất phu Chí Ninh kia, đợi cô có một ngày Lý Thừa Càn đã biến mất mấy tháng nay, đang âm trầm tiến vào trong nội cung. Không biết có phải gần đây hắn tham dục quá độ hay không, mà cái đùi phải của hắn càng trở nên cả thọt hơn, hơn nữa hắn đi vừa nhanh vừa vội, bộ dáng lúc này đang nghiến răng nghiến lợi như vẻ mặt hung ác của sói, khiến cho một đám công nhân nhìn thấy thì sợ hãi. Lúc này hắn đang mặc thường phục thái tử màu vàng sáng, tóc cũng rối tung, thậm chí ở phía trước có thể kết được hai cái bím tóc nhỏ, như cách ăn mặc của người ngoại quốc. Bách Hợp nhìn thấy khóe miệng co giật, bỗng nhiên ngay lúc đó nói không nên lời. Hôm nay Thái tử Điện Hạ còn bận rộn công vụ sao? Toại An phu nhân lúc nhìn thấy Lý Thừa Càn, trên mặt tỏ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tuy Lý Thừa Càn là do Trường Tôn Hoàng hậu sinh ra, nhưng từ trước đến nay lòng đều hướng về Toại An phu nhân. Mặc dù là chủ tớ nhưng trong lòng của Toại An phu nhân thật sự coi Lý Thừa Càn như con trai ruột của mình, vô cùng cưng chiều. Hắn muốn đồ vật gì thì Toại An phu nhân so với Trường Tôn Hoàng hậu lúc trước còn sốt ruột hơn, nhất định sẽ tìm cách kiếm ra cho hắn. Có thể nói bộ dạng của Lý Thừa Càn cho tới bây giờ cùng với sự cưng chiều của Toại An phu nhân lúc trước cũng không thoát được quan hệ. Lúc Lý Thừa Càn nhìn thấy Toại An phu nhân thì sắc mặt hòa hoãn vài phần, lúc này y phục trên người hắn mất trật tự, thậm chí bên trên còn mang theo vết máu, lúc này trên mặt còn có chút căm phẫn, lúc tiến cung lại không ngừng nguyền rủa Chí Ninh, có thể đoán lúc hắn đang làm chuyện hoang đường gì đó lại bị lão thần Chí Ninh do Lý Thế Dân phái tới khuyên hắn bắt được cũng bị giáo huấn một trận. Bởi vậy có chút thẹn quá hóa giận rồi. Bách Hợp vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhưng Lý Thừa Càn luôn luôn không xuất hiện, cái này làm cho nàng có chút thúc thủ vô sách, hôm nay thật vất vả mới có thể nhìn thấy Lý Thừa Càn nên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điện hạ ở bên ngoài bị thiệt thòi, không bằng ma ma cho người mang lên cho điện hạ chén trà xanh, nhuận nhuận hầu cũng trừ đi hỏa khí. Bỗng nhiên ngay lúc đó Bách Hợp đứng dậy nhận lấy nhi tử trong tay Toại An phu nhân, cũng muốn sai khiến Toại An phu nhân đi ra ngoài, nàng không dễ dàng gặp được Lý Thừa Càn một lúc, ngày thường tùy hứng ngạo mạn cho người ba thúc bốn thỉnh hắn cũng không có nể mặt đi tới. Hôm nay chủ động đến trước cung điện của mình đúng là kỳ lạ quý hiếm, khi Bách Hợp nói ra lời này, Toại An phu nhân liền vội vàng gật đầu đồng ý, Lý Thừa Càn từ nhỏ do bà nuôi lớn, bà biết rõ hắn thích cái gì nên tự mình đi ra ngoài chuẩn bị. Đuổi công nhân trong nội cung bị dọa toàn thân run rẩy ra nội điện. Bây giờ Bách Hợp mới liếc nhìn Lý Thừa Càn, năm nay hắn cũng không quá 20 tuổi, kế thừa tốt dung mạo của Lý Thế Dân và Trường Tôn Hoàng hậu, ngũ quan lại rất anh tuấn, bởi vì tính cách nên trên trán lại mang theo một ít âm tàn. Không có chút khí thế nào của một thái tử, khó trách 2 năm trước Lý Thế Dân còn thường xuyên tới Đông Cung tra khảo việc học của đứa con trai này. Có khi còn cùng hắn nói chuyện trời đất để tăng tình phụ tử, mấy năm nay Lý Thế Dân chưa từng đến Đông Cung lần nào, Lý Thừa Càn gặp Hoàng đế cũng ít đi, thế mà hắn lại không có cảm giác nguy cơ gì cả, trời cao mặc chim bay làm việc càng hoang đường. Điện hạ tới nhìn con đi, hôm nay cũng đã 3 tháng rồi Lý Thừa Càn cũng không phải người gần gũi. Bởi vì hắn xuất thân cao quý, nên hắn cũng có cao ngạo ở trong lòng. Nhưng vì chân hắn có tật trong lòng hắn lại có một chút tự ti. Vì vậy hắn có vốn liếng tự cao vô cùng mà người khác lại càng không dám đụng vào khúc mắc cực độ tự ti của hắn, nên tiếp cận với hắn vô cùng khó khăn. Vốn Bách Hợp muốn dùng huyết mạch làm cái cớ hàn gắn quan hệ với Lý Thừa Càn, ai ngờ hắn tới nhìn thoáng qua thăm dò, ngay lập tức quay đầu đi ra ngoài, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào lại xấu như vậy? Nghe lời này của hắn, lông mày Bách Hợp thoáng cái muốn nhảy dựng lên, nghe mama nói con trai nhìn rất giống điện hạ hồi còn bé, điện hạ lại nói con mình xấu, đây không phải đang nói chính điện hạ sao? Lý Thừa Càn nghe xong lời này lông mày ngay lập tức dựng đứng lên, khi hắn vừa muốn nổi giận, Bách Hợp một tay ôm nhi tử một tay lại đến gần kéo hắn ngồi xuống, gương mặt Lý Thừa Càn âm u, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Vốn có chút không tình nguyện, nhưng không biết có phải nghĩ tới lần trước hắn làm cho Tô Bách Hợp vừa sinh xong mới vài ngày đã tức giận tới mức khóc, cuối cùng trong lòng vẫn có chút chột dạ, quật cường đứng lên trong chốc lát nhưng vẫn tùy ý Bách Hợp kéo hắn tới trên giường êm ngồi xuống. Bách Hợp bế Lý Tượng trong lòng không khóc không nháo chuyển qua tay Lý Thừa Càn, theo bản năng Lý Thừa duỗi tay muốn ném, đến khi hắn kịp phản ứng mới nhớ tới bế trước ngực mình là nhi tử, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, nếu như ngã hư mất nhi tử của cô coi chừng cô diệt cả nhà ngươi. Khi hắn nói chuyện bắt đầu thể hiện bộ dáng hung thần ác sát, có điều khi thấy Lý Tượng ở trước ngực quyệt miệng sắp khóc, vô thức giọng nói lại mềm nhũn xuống một chút, không phải mama đã nói, đứa trẻ khi lớn lên sẽ xinh đẹp hơn sao? Hôm nay đây lại vừa mập vừa mềm, đâu có giống cô. Hắn một mặt nói xong, một mặt lại thò tay ra chọc lên mặt của Lý Tượng, đứa bé đang ngủ say sưa, bị quậy một phát như vậy há miệng khóc lớn lên. Bế nhi tử bị mình làm cho khóc, Lý Thừa Càn ngẩng đầu lên có chút xấu hổ liếc nhìn Bách Hợp lại không biết làm sao, Bách Hợp giả bộ giống như không thấy sắc mặt khó coi của Lý Thừa Càn, đối với ánh mắt của hắn vờ như không thấy, cố ý mở miệng hỏi. Điện hạ trở về hình như tâm trạng không được vui, không biết có phải Vu đại nhân đắc tội điện hạ hay không? Chính xác là 2 năm qua vì Chí Ninh mà Lý Thế Dân và nhi tử của mình lạnh nhạt, nhưng lại sợ nhi tử lớn lên học không giỏi. Cố ý để thầy giáo ở bên cạnh hắn, bọn đại thần này nói hay lắm, nghe nói mỗi người đều là thế hệ trung thần, tính tình ngay thẳng sẽ không vì thân phận của Lý Thừa Càn liền a dua nịnh hót, nói khó nghe một chút đây là một đám người bảo thủ, nói chuyện vô cùng chướng tai. Nội dung ở bên trong Bách Hợp nhớ rõ có một lần từng thấy Lý Thừa Càn bị Chí Ninh quát tháo, mắng giống như mắng cháu trai, không kiêng nể chút nào đến thân phận thái tử của hắn trong tương lai, dưới tình huống như vậy Lý Thừa Càn không chết trong trầm mặc cũng là trầm mặc biến thái rồi. Nghe Bách Hợp nhắc tới Chí Ninh, sắc mặt Lý Thừa Càn lập tức âm trầm xuống, hắn bị nhi tử huyên náo đã hơi bực bội, lúc này hắn đang tuổi ham chơi, Lý Thượng sinh ra mặc dù khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, nhưng bây giờ đứa bé khóc giống vẫn làm cho hắn có chút bất mãn, hắn định trả con trai lại cho Bách Hợp, lại nghe Bách Hợp nhắc tới tên Chí Ninh, ngay lập tức hắn cũng bất chấp việc trả lại Lý Thượng. Mở miệng liền mắng, lão thất phu này, chẳng qua cô tìm mấy tên nội thị chơi đùa, hắn lại dâng sớ cho phụ hoàng, so sánh cô với Triều Tần, Giang Sơn đại đường lẽ nào lại thua như vậy, hắn đang tích một bụng hỏa, mắng người đến không dừng được miệng, Bách Hợp thấy hắn hơi kích động, cẩn thận đưa tay vỗ nhẹ trên người Lý Thượng trong lòng Lý Thừa Càn như được an ủi, Bách Hợp có chút kiên trì, dần dần ngừng khóc, trong nội cung yên tĩnh trở lại, Lý Thừa Càn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức học theo cách Bách Hợp vỗ trên người Lý Thượng. Cô khi nào là Triều Tần thứ hai? Lão thất phu này quả thật đáng hận. Một ngày nào đó cô muốn lột ra hắn, hủy đi lão già khọm hắn, đợi đến lúc cô leo lên ngôi vị hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là chém lão Chí Ninh kia. Sợ là cho dù trong Đông Cung, cũng có mấy lời có thể nói, có mấy lời cũng không thể nói, để ngừa tai vách mạch rừng, nhưng Lý Thừa Càn hết lần này tới lần khác lại to gan lớn mật. Trước kia trước mặt công nhân nội thị dám thẳng thắng đề nghị chuyện sau này mình leo lên ngôi vị hoàng đế. Hùng hăng càn quấy như thế khó trách sau đó Lý Thế Dân dù đau lòng nhi tử cũng bất hòa với hắn, Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, mắng xong lão Chí Ninh oán khí trong lòng hắn giống như được phát tiết vài phần, duỗi tay muốn trả nhi tử lại cho Bách Hợp, thay cô chăm sóc cho nhi tử là tốt rồi, nếu có sai lầm. Coi chừng cô thưởng roi cho ngươi, cô còn có việc. Điện hạ có nghĩ muốn báo thù không? Lúc này Bách Hợp cũng không cùng Lý Thừa Càn nói đạo lý nữa. Xem vẻ mặt chuyên phản nghịch của hắn, nội dung câu chuyện trong vị chủ nhân này vô cùng to gan lớn mật còn dám đối nghịch với Lý Thế Dân, lúc này cho dù mình tận tình khuyên bảo nhiều hơn nữa hắn cũng không nghe lọt, không bằng trực tiếp tìm cách nói đến chuyện mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, nàng không đưa tay đi ẵm nhi tử về, ngược lại còn đưa tay vuốt ve tóc mai, nở nụ cười nhẹ. Lý Thừa Càn vốn nổi giận chuẩn bị đứng dậy nghe nói như vậy lại ngần ngơ, vốn có chút không tin Bách Hợp có thể đưa ra đề nghị gì tốt nhưng mà mấy năm hắn bị bọn người Chí Ninh cùng với Khổng Dĩnh Đạt phiền phức không ít. Hết lần này tới lần khác chống lại bọn người không sợ trời không sợ đất này, ngay cả Hoàng đế cũng dám mạo phạm thẳng, nhưng lại không có biện pháp nào với bọn lão thần này, mềm mỏng người ta cũng không nghe. Căn bản Lý Thừa Càn cũng không bỏ xuống được cấp bậc của chính mình, cứng rắn thì người ta xương cốt so với hắn còn muốn cứng rắn hơn, hở ra là dùng cái chết. Lý Thừa Càn cũng hy vọng bọn người bảo thủ này chết đi, nhưng cũng biết không thể thật sự gây ra tai nạn chết người, cũng có thể đâm dao sau lưng, nhưng nếu hắn bức cho những người này chết bên ngoài thì chính hắn cũng sụp đổ theo luôn. Trong hai năm nay Lý Thừa Càn cũng không có cách nào bắt chẹt đám người này. Bây giờ Bách Hợp lại hỏi hắn có ý nghĩ muốn báo thù không, trong lòng cũng sớm đã có chủ ý, trong lòng Lý Thừa Càn khẽ động, vô thức quay đầu lại gần, bộ dáng có chút hứng thú, sao? Nói nghe một chút, đường đường là thái tử một nước, lúc này cử chỉ lại lỗ mãng giống như thiếu niên không hiểu biết, bây giờ Bách Hợp muốn thay Tô Bách Hợp hoàn thành tâm nguyện, đầu tiên là phải sửa lại tính tình của Lý Thừa Càn, nàng đẩy đầu Lý Thừa Càn ra thì nhìn thấy lông mày của hắn bắt đầu nhướng cao lên, bình tĩnh nói. Thiếp có biện pháp này có thể giúp điện hạ trả đũa, có điều nếu thiếp thay điện hạ xong xuôi chuyện này, thiếp có thể được gì nào? Trên mặt Lý Thừa Càn hơi khó xử, tuy trên danh nghĩa hắn là thái tử Đông Cung, nhưng mà nghe theo trưởng tôn hoàng hậu lúc còn sống, chi phí trong Đông Cung cực kỳ eo hẹp, nói nghe hay thì hắn là thái tử, nhưng thật ra luận về trình độ xa xỉ, so ra hắn còn kém đệ đệ của mình Ngụy Vương Lý Thái, nghĩ tới đó, trong lòng Lý Thừa Càn bùng nổ hỏa khí, hừ lạnh nói cô không có bạc. Thiếp không cần bạc, trong Đông Cung có ăn có uống, tất cả chi phí ăn mặc đều có sẵn, hơn nữa sau này điện hạ là quân vương tương lai, giàu có bốn bể, thiếp còn lo lắng không có cái gì hay sao? Bách Hợp nói ra lời này, Lý Thừa Càn lập tức không nhịn được hé miệng nở nụ cười, hắn rất thích nghe những lời nói như vậy, hết lần này tới lần khác bọn người Chí Ninh quay quanh hắn, mỗi người đều mắng hắn ngu ngốc vô năng. Hơn nữa Lý Thừa Càn lại khôn vặt, hắn sớm biết bên ngoài mặc dù người khác gọi hắn một tiếng thái tử, nhưng sau lưng không ít người nói hắn chân có tật không xứng làm thái tử đại đường, lúc này danh nghĩa thái tử mang đến cho hắn không phải vinh quang mà là áp lực, từ đầu tới cuối thứ duy nhất mà hắn có được chỉ là danh hào thái tử. Lời nói này của Bách Hợp vừa vặn chạm đến lòng hắn, hiếm khi hắn nở một nụ cười, phiền muộn tối tăm trên mặt lập tức được quét sạch, hiện ra ánh mặt trời rạng rỡ của thiếu niên, hắn nghiêng đầu đánh giá Bách Hợp vài cách, phát hiện nữ nhân mình lấy về Đông Cung này không hề giống kiểu người không thú vị khô khan như trong tưởng tượng của mình. Bách Hợp tới nội dung câu chuyện này hơn 3 tháng, trong thời gian đó nàng luôn ở trong bóng tối luyện tập Cửu Dương Chân Kinh, cho dù thời gian nàng ở một mình cũng không nhiều. cũng căn bản không có bản lãnh luyện tập thuật tinh thần luyện thể, nhưng trong thời gian 3 tháng luyện cửu dương chân kinh vẫn điều trị giúp cho thân thể của nàng tốt hơn rất nhiều, lúc này nàng không hề thoa phấn nhưng da thịt nàng trở nên trắng hồng không nói, trên người lúc này cũng không đeo đồ trang sức, suối tóc đen tuyền được vấn lên, mang lại cảm giác như phù dung thanh mát. Ngày xưa Lý Thừa Càn xuất thân cao quý, từ trước đến nay bên người không thiếu nữ nhân, hắn chính là bị nữ nhân làm hư. Đối với nữ nhân bên cạnh mình cũng không hề chăm chú nhìn qua, lúc này nhìn Bách Hợp vài lần. Càng xem càng phát hiện bộ dáng Tô Bách Hợp càng ngày càng xinh đẹp nên có chút nén lòng mà nhìn xem lần hai, lúc này hắn nhìn thấy Bách Hợp cúi đầu mỉm cười, cổ tay nàng trắng nõn xem kẽ mấy sợi tóc đen nhánh, các đầu ngón tay thon dài mềm mại lại tròn trịa không thấy mấy đốt xương đâu, chỗ này đến chỗ nọ đều đẫy đà, càng nhìn càng thấy cánh tay nàng xinh đẹp đáng yêu, đoạn cổ tay tròn tròn mập mập giống như củ sen mới được rửa qua, vừa mới vui cười thân thiết với hắn giống như muốn câu dẫn người. Ánh mắt Lý Thừa Càn không tránh khỏi cũng có chút bắt đầu chuyển động. Vô ý thức muốn đưa tay ra sờ, có điều trong ngực còn ôm nhi tử. Hắn có chút không kiên nhẫn đưa tay vỗ nhi tử hai cái, trong đầu không thể rời đi suy nghĩ về cánh tay kia của Bách Hợp, hắn nghĩ đến lời Bách Hợp vừa mới nói, liền hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiếp muốn chỉ là hy vọng Điện Hạ có thể đến đây thăm tượng nhi, mỗi ngày không thể ít hơn hai lần, như thế nào? Bách Hợp đưa ra yêu cầu này có chút ngoài dự đoán của Lý Thừa Càn. Trước đây nữ nhân Đông Cung thừa sủng không phải vì mưu được chức vị cho cha và anh các nàng thì cũng muốn cầu ban thưởng. Lúc này yêu cầu của Bách Hợp lại chỉ muốn hắn thường xuyên tới đây, Lý Thừa Càn không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay. Nhưng mà nếu ngươi không làm được cũng đừng trách cô trở mặt vô tình. Lý Thừa Càn nghĩ nghĩ, lại đưa ra thêm một yêu cầu, hơn nữa thời gian báo thù không thể quá 2 tháng, ngươi có nắm chắc không? Bách Hợp tất nhiên đồng ý, nàng đồng ý thay Lý Thừa Càn chút giận cũng là có nguyên nhân, bọn người Chí Ninh mặc dù trời sinh tính tình hung hãn không sợ chết mà mỗi khi mấy người này đối mặt với Lý Thừa Càn đều không nể mặt mũi, đám người này mỗi người đều ngông nghênh tự xưng là trung thần, nếu Lý Thừa Càn thực sự bức tử bọn chúng cuối cùng cũng là thành toàn thanh danh trung nghĩa cho bọn hắn mà thôi, dĩ nhiên bọn hắn không hề sợ hãi, đối phó người liều chết không sợ như thế tất nhiên không thể lấy cứng đối cứng. Mấy ngày nữa là lúc Lý Tượng đầy trăm ngày, bởi vì lúc này Lý Thừa Càn không được Lý Thế Dân sủng ái, vì vậy mặc dù lúc Lý Tượng mới sinh ra thì Lý Thế Dân cũng đại xá thiên hạ cũng cho người thiết yến tại Đông Cung, nhưng Lý Tượng lại không được phong thưởng gì, không giống như lúc trước Trường Tôn Hoàng hậu sinh nhi tử Cao Tổ Lý Uyên cũng đã trực tiếp ban cho cháu trai danh xưng quận vương, hôm nay Lý Tượng đã tròn trăm ngày, Bách Hợp chuẩn bị lợi dụng chuyện này, hạ bệ bọn người Chí Ninh. Lúc trước bởi vì Trường Tôn Hoàng hậu hiền lương thục đức, trong nội cung Lý Thế Dân mặc dù không ít thê thiếp nhưng hầu như đều chung sống hòa thuận, nhưng vẫn luôn tồn tại tình huống tranh giành ân sủng, lúc Bách Hợp ôm nhi tử tiến hậu cung, đi thẳng vào nội cung của Vi Quý Phi. Vị Vi Quý Phi này từng lập gia đình từ thời Tùy Đường, sau này trượng phu mưu phản thất bại chết đi, Vi Thị dùng thân phận tội nô vào cung, lại rất nhanh được Lý Thế Dân sủng ái, mà ngay cả con gái cùng chồng trước sinh ra đều được Lý Thế Dân yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Vi Quý Phi đã sinh tổng cộng 2 nữ 1 nam, vì vậy khi Bách Hợp ôm nhi tử xuất hiện trong nội cung Vi Quý Phi, Lý Thượng vừa mới 3 tháng rất nhanh được vị Vi Quý Phi này yêu thích. Bách Hợp khi tán gẫu lại nhắc tới Lý Tượng sắp đầy trăm ngày ra, Vi Quý Phi là nhân vật khôn khéo cỡ nào, nàng mang danh tội phụ hơn nữa lại là người đã có chồng nhoáng một cái trở thành một trong tứ phu nhân của Lý Thế Dân, bản thân nàng tất nhiên cũng không phải tài trí bình thường, ý đồ Bách Hợp đến đây tất nhiên là Vi Quý Phi biết rõ lòng dạ. Sau khi Trường Tôn Hoàng hậu qua đời Lý Thế Dân mặc dù sủng ái nàng nhưng thật ra trong lòng Lý Thế Dân quan trọng nhất vẫn là Trường Tôn Hoàng hậu, đối với mấy đứa con vợ trước đã chết để lại hắn càng sủng ái hơn. Bách Hợp thân là thái tử phi của Lý Thừa Càn, ngày thường Vi Quý Phi muốn cùng nàng kết nối quan hệ cũng không có cơ hội, bây giờ Bách Hợp đến đây thỉnh cầu nàng hỗ trợ chút việc, chẳng qua chỉ là tiện tay làm chút chuyện nhỏ, Vi Quý Phi liền ghi nhớ trong lòng. Vi Quý Phi tìm một cơ hội nhắc tới đầy Lý Tượng sắp được trăm ngày với Lý Thế Dân với hy vọng có thể trùng tu chùa miễu để cầu phúc cho Hoàng Thái Tôn, Lý Thế Dân vốn cực kỳ coi trọng huyết mạch Trường Tôn Hoàng hậu để lại, Lý Tượng lại là Hoàng Trường Tôn ý nghĩa bất phàm, nếu không phải lúc trước Lý Thừa Càn làm việc hoang đường, theo lý mà nói Hoàng Trường Tôn sinh ra vốn cũng nên sắc phong làm quận vương, nhưng cuối cùng Lý Thế Dân cũng chỉ đại xá thiên hạ, lúc này nhớ tới tự nhiên trong lòng có chút áy náy, việc Vi Quý Phi nhắc tới hắn liền đáp ứng ngay. Ngày hôm đó Bách Hợp đi đến nội cung của Vi Quý Phi đã ngồi khoảng nửa ngày, không đến vài ngày sau, liền nghe nói Lý Thế Dân muốn vì Hoàng Thái Tôn trùng tu chùa miếu để cầu phúc. Lại bị Chí Ninh dâng sớ nói hắn xa xỉ quá mức, cuối cùng đã chọc tức Lý Thế Dân, 3 ngày sau có tin rằng có lệnh cưỡng chế hắn bế môn tư quá. Lúc truyền tin vào Đông Cung, Lý Thừa Càn liên tiếp vài ngày không thấy, đang ăn mặc xiêm y hở ngực lộ bụng chạy vào trong cung điện của Bách Hợp, người còn chưa tới tiếng cười đã vang lên. lần này xem như cô hà lòng hà dạ, lão Chí Ninh cáo cô ác trạng đã lâu, hôm nay coi như đã bị phụ hoàng chán ghét vứt bỏ. Hôm nay hắn lại mặc xiêm y của tộc nhân, cũng không biết hắn làm được thứ này ở chỗ nào trong Đông Cung, khóe miệng Bách Hợp run rẩy một hồi. Giả vờ không thấy bộ dáng hóa trang này của hắn, tranh thủ thời gian cho công nhân đi tìm y phục tới thay lại cho hắn, một mặt không đếm xỉa tới nói, hôm nay đánh cuộc với Điện Hạ, nhưng mà thiếp đã thắng, Điện Hạ cần phải nhớ rõ ngày đó đã đáp ứng thiếp việc gì, mỗi ngày phải đến thăm nhi tử hai lần mới được. Lý Thừa Càn không kiên nhẫn phất phất tay, lại đi đến gần Bách Hợp, trên người hắn có mang theo một mùi máu tanh, Bách Hợp tinh mắt thấy bên trên ống tay áo của hắn còn có vết máu chưa khô hoàn toàn, trong Đông Cung không có người nào dám làm cho Lý Thừa Càn nếm mùi đau khổ, cái này nhất định là thương thế của hắn gây ra cho người khác, mặc dù Bách Hợp mượn Lý Thế Dân cho Chí Ninh một bài học. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn giáo huấn lão Chí Ninh để thuận mau Lý Thừa Càn, chứ không phải muốn làm cho hắn từ nay về sau không có người quản giáo mà coi trời bằng vung. Ngươi làm thế nào vậy? Ngươi nói đi. Bách Hợp lui về phía sau hai bước, làm bộ như không thấy được sắc mặt không vui của Lý Thừa Càn. Điện Hạ là người thông minh, lúc trước người dùng cứng đối cứng với Vu Đại Nhân, chẳng qua là cãi không lại lão mà thôi. Nhưng theo thiếp thấy, càng tranh cãi với lão càng nuốt không trôi, trong thiên hạ chỉ có Hoàng thượng lớn nhất. Nếu muốn làm cho Vu Đại Nhân chịu đau khổ chỉ có Hoàng thượng có thể trị lão mà thôi. Đây chẳng qua là một nguyên lý mượn đao giết người đơn giản mà thôi. Lúc trước Lý Thế Dân phái người bên cạnh Lý Thừa Càn đều là trung thần chính nghĩa, dạy hắn đều là đạo chính nghĩa của bậc quân vương chân chính. Chưa có ai nói qua với hắn âm mưu như vậy, đạo lý cực kỳ đơn giản, nhưng vì trước đây Lý Thừa Càn chưa từng nghĩ đến, bây giờ Bách Hợp lại tự mình làm được một cách đơn giản mà nhiều năm trước kia hắn lại không làm được. Lý Thừa Càn có chút giật mình liếc nhìn đánh giá Bách Hợp, trong lúc nhất thời trong lòng không thể thừa nhận là chính mình vụng về nhưng lại có chút không cam lòng. Không ngờ rằng ngươi cũng có vài phần khôn vặt, chẳng qua chút tài mọn cũng khó có thể trèo cao. Tuy hắn nói như vậy, nhưng người thì lại ngồi xuống, mà lúc Bách Hợp cho người mang y phục đến mời hắn thay đổi, mặc dù Lý Thừa Càn không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào bên trong thay đổi y phục. Gần đây Điện Hạ đang chơi gì thế, sao hôm nay lại ăn mặc cổ quái như vậy? Khi Lý Thừa Càn đi ra thì trên mặt không hề thoải mái, đang muốn cất bước ra khỏi nội cung của Bách Hợp. Bách Hợp không hề hoang mang kéo hắn ngồi xuống. Mở miệng ra là hỏi về trang phục của hắn, Lý Thừa Càn nghe được câu này lông mày liền dựng đứng lên, đang muốn nổi giận, đã thấy Bách Hợp chống cằm nhìn hắn cười, trước đây thiếp đã thấy dung mạo Điện Hạ tuấn tú, trong lòng thiếp đã thích từ lâu rồi, hôm nay lại trông thấy bộ dạng này của Điện Hạ, suýt nữa là không nhận ra, còn dọa thiếp một lúc. Lý Thừa Càn đang định nổi giận, nhưng lại thấy bộ dạng cười cợt này của Bách Hợp không muốn ảnh hưởng đến gương mặt tươi cười của nàng. Hơn nữa Bách Hợp mới giúp hắn việc kia, bây giờ lại cười khoa trương không giống như bọn người Chí Ninh hay quát tháo hắn. Mấy năm nay Lý Thừa Càn thay đổi hẳn, cũng vì những kẻ bên ngoài đều xem hắn là kẻ phế nhân, hiếm khi được nghe người khác khích lệ. Mặc dù Bách Hợp nói dung mạo hắn hơn người có hơi khoa trương, nhưng nghe Bách Hợp nói yêu thích hắn thì lỗ tai dần dần đỏ lên. Mặc dù tính cách Lý Thừa Càn không sợ trời không sợ đất lại hay càn quấy, dù sao hắn cũng mới hơn 20 tuổi, bây giờ Bách Hợp khen hắn cũng không phải a dua nịnh hót với hắn lại làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, trong lòng của hắn vui thích, vẻ mặt lại càng trở nên kiêu ngạo, hừ lạnh nói. Cô là thừa thiên mệnh sinh ra, lại kế thừa dung mạo của phụ vương và mẫu hậu, lớn lên tự nhiên đẹp mắt, huống chi nữ nhân như ngươi cũng quá không biết liêm sỉ, trước mặt mọi người còn nói cái gì ưa thích cái gì không thích cơ đấy. Bách Hợp thấy bộ dáng hắn rõ ràng cao hứng nhưng vẫn còn mạnh miệng, không khỏi nở nụ cười, tuy tính cách Lý Thừa Càn hơi càn quấy, nhưng xem ra cũng không phải không thể cứu vãn, nàng mấp máy khóe môi, đưa tay ra kéo Lý Thừa Càn. Người thiếp thích chính là Điện Hạ, là phu quân của mình, thiên kinh địa nghĩa, sao lại cảm thấy ngại không biết. Lý Thừa Càn vô thức muốn né tránh, sớm đã quên việc mình bị Bách Hợp bắt thay y phục hồ phục, trên mặt còn tươi cười đắc ý, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại hỏi một câu, Điện Hạ còn chưa trả lời thiếp. Lúc nãy mặc bộ quần áo lố lăng kia, là đang chơi trò gì? Lý Thừa Càn gần đây mê giả trang thành người đột quyết, ngay lúc này Bách Hợp lại hỏi tới việc hắn yêu thích, mặc dù Bách Hợp coi trang phục của hắn chẳng ra gì cả, hắn cũng có chút không thoải mái, nhưng Lý Thừa Càn nghĩ tới vừa nãy Bách Hợp thể hiện yêu thích với mình, lại nghĩ đến việc nàng yêu mến mình không hề che giấu nên hào phóng tha thứ cho nàng, có điều trong lòng cũng có chút để ý, vì vậy mở miệng nói. Lần này thì vì ngươi mà nói một chút. Cô thấy ngươi một lòng say mê cô nên cô không so đo với ngươi, nếu câu này là những người khác nói ra cô không thể không quất hắn 10 roi. Hai đầu lông mày của hắn lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù hắn còn tính khí của thiếu niên, nhưng bởi vì xuất thân, còn có hoàn cảnh của hắn ngày hôm nay nên tâm tính thiếu niên ưu tú của Lý Thừa Càn bắt đầu vặn vẹo theo thời gian, mặc dù bách hợp đến đây hơi chậm, nhưng cũng không phải lúc hắn đã mưu đồ tạo phản, cho dù hiện nay ngoài miệng hắn nói muốn giết bọn người Chí Ninh, cũng là nói ở ngoài miệng, không có hành động thật sự. Đa tạ điện hạ khai ân, bách hợp liếc mắt, đứng dậy thi lễ với hắn, nhưng Lý Thừa Càn lại nở nụ cười. Gần đây cô cảm thấy mình như chim lồng cá chậu, đột quyết trời cao biển rộng, nên gần đây cô hay giả trang thành người đột quyết, giả bộ như cô chính là khả hãn đột quyết, cho dù cô có chết đi, bọn hắn chắc chắn sẽ vây quanh thi thể của cô đi mấy vòng, cũng cắt mặt nhỏ máu tỏ ra đau thương. Người thấy có thú vị không? Vừa rồi hắn còn uy hiếp người, nhưng bây giờ hai mắt Lý Thừa Càn lại tỏa sáng hỏi bách hợp trò chơi của mình được không? Ta nghe nói đột quyết đều là ăn thịt miệng lớn, uống chén rượu lớn, chỉ tiếc trong Đông Cung không có mấy vật như vậy. Đợi có một ngày cô cho người làm ra vài thứ tiến cung, đến lúc đó sẽ mời Thái tử Phi cùng thưởng thức trước. Bách hợp nghe hắn nói những lời như trẻ con này thì không khỏi giờ khóc giờ cười, ngay từ đầu đối với Lý Thừa Càn cũng là ứng phó qua loa, nên giờ sinh ra một chút đồng tình với hắn, mặc dù Lý Thừa Càn càn quấy. Nhưng xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa, mặc dù hắn nói làm cho mình chết đi, nhưng thật ra về tình cũng có thể tha thứ, Lý Thế Dân sủng ái tất cả đứa con trưởng tôn hoàng hậu để lại. Nhất là hài tử Ngụy Vương Lý Thái, theo lý mà nói Lý Thái được sinh ra sau, một khi được phong làm vương phải rời đến đất phong, nhưng Lý Thế Dân lại đau lòng nhi tử, không đành lòng để cho hắn rời xa mình. Thậm chí suýt nữa còn cho hắn vào ở trong nội cung, còn Lý Thừa Càn bởi vì hắn là thái tử, sau này sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, Lý Thế Dân lại rất nghiêm khắc, không chỉ chi phí ăn mặc mà còn có nhiều yêu cầu đối với hắn, còn phái mấy vị đại thần tới dạy bảo Lý Thừa Càn, xem ra tất cả bọn chúng đều là mua danh chuộc tiếng, có đàn áp tất nhiên sẽ có phản nghịch hơn nữa Lý Thái lại được sủng ái, cái chân có tật của Lý Thừa Càn lại chính là nguyên nhân khiến hắn trở nên phản nghịch. Nếu một ngày kia cô có được thiên hạ này, tới lúc đó nhất định thống lĩnh ngàn vạn thiết kỵ tiến về hướng Tây Kim Thành đi săn, đến lúc đó sẽ cởi áo để hở ngực ra, trở thành người đột quyết, tới lúc đó sẽ đầu nhập vào quân của A Sử Na Tư Ma, nếu lúc đó hắn cho ta một chức tướng quân ta chắc chắn sẽ làm tốt như những người khác. Lúc Lý Thừa Càn dương dương tự đắc nói xong câu này, thì thấy bách hợp biểu lộ bộ dạng đờ đẫn, hình như là nhớ ra điều gì đó. Lại an ủi nàng, nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi là thái tử phi của cô, lại vì cô sinh con đẻ cái cô chắc chắn sẽ dẫn ngươi đi cùng. Bách hợp không phản bác được câu nào, thật lâu sau thấy vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Lý Thừa Càn đang nhìn nàng, nàng mới đứng dậy bái thi lễ thiếp cảm ơn điện hạ đã nhớ đến thiếp. Quả nhiên Lý Thừa Càn nở nụ cười, có điều không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bách hợp cố ý giả bộ nhíu mày, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Nghe nói man nhân thô lỗ, dung mạo thiếp lại xinh đẹp tuyệt trần, nếu người khác nhìn chúng thiếp muốn đoạt thiếp đi, điện hạ phải làm sao đây? Trong chốc lát vẻ mặt vui vẻ của Lý Thừa Càn bởi vì lời nói này của bách hợp mà đanh lại, cả nửa ngày sau không nhanh không chậm mà nói, ngươi là thái tử phi của cô, đến lúc đó cô chính là chủ nhân của đại đường, sao có người dám đoạt ngươi đây? Nhưng mà không phải điện hạ đã trở thành tướng quân thuộc bộ A Sử Na của đột quyết sao? Sao lại thành chủ nhân của đại đường rồi? Lý Thừa Càn vừa mới cao hứng, nhưng chưa từng nghĩ tới việc này bao giờ, tuy trước kia hắn cũng không thích Tô Bách Hợp mấy, nhưng vì nam nhân đối với nữ nhân của mình trời sinh có một loại ham muốn giữ lấy, bây giờ Bách Hợp lại kích thích việc này lên, trong lòng Lý Thừa Càn có chút phiền muộn, nghĩ nửa ngày rốt cuộc ủ rũ nói cô quyết định không làm tướng quân đột quyết nữa, chỉ làm một người đột quyết bình thường thôi. Điện Hạ nói đúng, Điện Hạ đã quyết định muốn làm người đột quyết có phải sau này thiếp cũng nên mặc quần áo và trang sức như Điện Hạ. Nếu mà như thế bách hợp nói xong, một mặt đưa tay làm bộ cởi trang phục của mình. Mặc dù lúc này hai người đang nói chuyện ở trong điện, tuy cung điện rộng lớn cũng không có người ngoài, nhưng màn tơ trong điện lại không buông xuống, xa xa thái giám vẫn còn đang trực, mặc dù thái giám đã tịnh thân, nhưng bây giờ trong lòng Lý Thừa Càn cũng hiểu được một chút mùi vị khi thê tử của mình bị gã nam nhân khác nhìn thấy, vội vươn tay kéo xiêm y của nàng lại, hai người đang giằng co thì Lý Thừa Càn đụng phải người của bách hợp, trong lòng bắt đầu rung động, khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Mắt nhìn trên người nàng, trong miệng lại quát. Hoang đường, chương 432, nữ nhân bị liên lụy hai. Điện hạ cũng biết là hoang đường, lỡ mà đúng lúc bị người khác nghe được lại bẩm báo trước mặt hoàng thượng, sợ là tâm nguyện của điện hạ trở thành sự thật rồi. Bách hợp cười nhạt hai tiếng, lúc này mới đẩy Lý Thừa Càn ra, quay lưng lại sửa sang lại trang phục của mình, sắc mặt Lý Thừa Càn xanh trắng giao thoa, một hồi lâu sau mới hừ lạnh, nếu ta trở thành hoàng đế, có người dám cáo trạng như hai lão Chí Ninh cùng với Khổng Dĩnh Đạt, ta sẽ giết chết bọn chúng, chỉ cần giết hết mấy trăm người, nhất định không ai còn dám nói hưu nói vượn. Bách Hợp thở dài, phát hiện nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện Tô Bách Hợp của mình lần này nhìn thì đơn giản, nhưng muốn cải tạo sự căm phẫn đối với thế gian của thiếu niên phàm tục này lại càng khó hơn lên trời. Nàng không hề để ý những lời này của Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn vừa mới tràn đầy hưng phấn, nhưng sau khi nói xong lại không thấy Bách Hợp trả lời, nên hắn cảm thấy hơi mất mát, kiên quyết muốn rời đi. Ngay lúc đó Bách Hợp xoay người lại. Mưu lược của thái tử điện hạ đi đâu mất rồi, chơi cái gì mà giả trang người man dợ, thái tử phong thần anh tuấn, theo thiếp thấy, đều bị che đậy hết rồi, đám người dã nhân đột quyết kia làm sao có thể so sánh với điện hạ. Thiếp có một biện pháp có thể chơi cùng với thái tử, chỉ sợ điện hạ chơi không giỏi, đến lúc đó ngược lại là thiếp không phải rồi. Khi Bách Hợp nói ra lời này, trên mặt Lý Thừa Càn lập tức âm trầm xuống, mặt mày khó chịu, vỗ mạnh lên bàn. Từ nhỏ cô đã học tứ thư ngũ kinh, có cái gì cô mà không làm được. Mặc dù Lý Thừa Càn hoàn toàn không thích bọn người Chí Ninh quản thúc hắn, nhưng từ nhỏ của Hà đã theo thầy giáo đại nho, kế sách trị quốc cùng quân vương chi đạo thực chất là thuộc lầu, chẳng qua không khống chế được tâm tính của mình mà thôi, bây giờ Bách Hợp lại nói hắn không làm được, tất nhiên trong lòng Lý Thừa Càn không vui. Nếu không phải Bách Hợp bày ra thái độ kính cẩn nghe theo, lại luôn miệng nói ngưỡng mộ hắn, hắn đã sớm trở mặt. Bách Hợp đúng là nói những lời này với hắn, hiện tại lại thấy Lý Thừa Càn không phục, nhanh chóng cho người mang giấy tuyên thành lên, tự mình cầm bút lông lên trước chỉ đơn giản vẽ lên hình cửu cung ô, nghĩ nghĩ lại vẽ lên trên cửu cung ô thêm mấy con số. Thời đại đường chữ số Ả Rập còn chưa truyền bá vào Trung Quốc, lúc này hầu như thời đường đều dùng thẻ đánh bạc để tính toán, Bách Hợp thấy bộ dạng cố trấn tĩnh của Lý Thừa Càn. Hắn rõ ràng là không hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu hỏi, còn nắm hai tay thành quyền để trên đầu gối nhìn chằm chằm con số trên giấy tuyên thành, Bách Hợp giải thích những con số này từng cái với hắn, thực tế mấy con số cũng không quá khó khăn, Lý Thừa Càn cũng không phải ngu xuẩn nên chỉ một lát liền hiểu ra. Đầu tiên hắn nghĩ đến ý nghĩa đại biểu cho những con số này, lại nghe Bách Hợp giảng giải sơ về nguyên lý của cửu cung ô, hắn bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn, cách điền con số vào cửu cung là để kiểm tra trí nhớ và cách tính toán, ngay từ đầu Lý Thừa Càn hoàn toàn không biết gì về mấy chữ số Ả Rập vì vậy mất rất nhiều công sức. Nhưng hắn trời sinh tính tình kiêu ngạo, không chịu để cho Bách Hợp thấy hắn không biết gì về chữ số Ả Rập. Có điều chỉ cần nhập môn vào, về sau lại biết nguyên lý tính toán là được. Lý Thừa Càn rất nhanh cảm thấy hứng thú, hắn bắt đầu hỏi Bách Hợp một chút, có khi còn tự viết đáp án lên trên giấy, đến khi điền xong cửu cung ô, Lý Thừa Càn quăng bút lông trong tay ra rồi cười với Bách Hợp. Không có gì có thể làm khó được cô. Bộ dạng hắn cực kỳ dương dương tự đắc, Bách Hợp đưa tay sờ sờ đầu hắn. Lông mày Lý Thừa Càn thoáng cái nhíu lại, thừa dịp lúc hắn không có nổi giận, Bách Hợp cầm bút lông vẽ thêm bên ngoài cửu cung cách thêm mấy ô vuông. Lý Thừa Càn chừng mắt liếc Bách Hợp một lần nữa lại nhấc bút lên bắt đầu vẽ, thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn nửa ngày, trước đây Lý Thừa Càn chưa từng tiếp xúc qua trò chơi con số như vậy nên nhanh chóng say mê cho đến lúc trời tối. Toại An phu nhân nghe nói lúc này thái tử vẫn còn trong nội cung, thái tử phi liền chạy tới nhìn thoáng qua thấy Bách Hợp ngồi cùng một chỗ với Lý Thừa Càn, lắp bắp kinh hãi. Tô Bách Hợp gả cho Lý Thừa Càn được vài năm, rất ít khi cùng hắn ăn cơm một chỗ, trong nội cung mọi người lại âm thầm vui mừng, có phải thái tử cải tà quy chính hay không. Bách Hợp còn đang ngồi suy nghĩ nước cờ cùng với Lý Thừa Càn, còn chưa bưng chén lên, bên ngoài đã có tiểu tùy tùng gọi. Điện hạ, tiểu lang quân xưng tâm thỉnh điện hạ sang thiên điện một chuyến. Người bên ngoài không biết tiểu lang quân xương tâm này là ai, nhưng Toại An phu nhân hầu hạ ở một bên chia thức ăn cho Lý Thừa Càn thì thoáng chốc lại hiểu ra, bà vô thức liếc nhìn Bách Hợp trước thấy sắc mặt Bách Hợp không thay đổi, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, thì Lý Thừa Càn đang cầm đũa lên lại thả xuống, hắn đứng lên đi ra ngoài, quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp, để lại một câu, ngày mai cô lại đến nữa. Nói xong, xoay người rời đi. Bên trong nhiệm vụ này ngoại trừ đoạt Lý Thừa Càn với một đám nữ nhân ở bên ngoài còn phải đoạt Lý Thừa Càn với một tên nam đồng xương tâm, trong lòng Bách Hợp cảm thấy buồn nôn không nói nên lời, nhưng trên mặt lại cười nhạt đứng dậy tiễn cung kính điện hạ. Ý của nàng là để Lý Thừa Càn dừng chân lại một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn đi ra ngoài rồi. Trong lòng chợt cảm thấy phiền muộn nhưng Bách Hợp bình tĩnh lại rất nhanh, bây giờ Lý Thừa Càn cực kỳ sủng ái xương tâm. Trong câu chuyện khi Lý Thế Dân xử tử tên xương tâm này hắn còn cãi nhau với Lý Thế Dân một trận, nếu muốn hóa giải mâu thuẫn của đôi phụ tử này, tránh cho sau này Lý Thừa Càn vò đã mẻ lại thêm sức, cũng chỉ có cách đem mâu thuẫn của Lý Thế Dân với Lý Thừa Càn lúc đó bởi vì tên xương tâm này mà chuyển qua mình. Chỉ có cách mình làm cho tên xương tâm này biến mất, sau này khi Lý Thế Dân xử tử tên xương tâm này Lý Thừa Càn mới có thể bình tĩnh tiếp nhận, sẽ không đến mức bị bọn người Đỗ Hà xui khiến nảy ra sát ý với Lý Thế Dân, hắn là con ruột của Lý Thế Dân, nên Lý Thế Dân sẽ không nỡ lấy mạng hắn, nhưng những người bên cạnh đều vì hắn mà gặp không may. Đến lúc này Bách Hợp mới phát hiện tâm nguyện Tô Bách Hợp mặc dù đơn giản chỉ có 2 cái, nhưng một tâm nguyện lớn đã bao hàm tất cả những cái còn lại ở bên trong. Tô Bách Hợp này đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài, vậy mà mình lại bị nàng ta lừa một vố. Để có được điểm này, trong lòng Bách Hợp vô cùng phiền muộn, muốn cởi bỏ hoàn cảnh khó khăn của Tô Bách Hợp chỉ có theo ngọn nguồn ở trên bắt đầu thay đổi Lý Thừa Càn, mà muốn thay đổi Lý Thừa Càn này, không chỉ thay đổi tính tình căm phẫn của hắn, còn phải kéo hắn từ trong tay tên xương tâm kia về. Một nam nhân đã cong muốn vịn thẳng hắn thật không dễ dàng, mà quan trọng nhất là khúc mắc cái chân tật của Lý Thừa Càn với bọn người Chí Ninh hay Quát Tháo kia. Thật ra còn có một nguyên nhân rất lớn là Lý Thế Dân cũng rất sủng ái Ngụy Vương Lý Thái. Theo bản năng làm cho hắn cảm thấy bất an, nên hắn mới làm ra một loạt sự việc không hợp lý. Nếu muốn giải quyết hết khúc mắc của Lý Thừa Càn thì không chỉ tranh đấu với tên Xương Tâm, Bách Hợp lại còn phải giúp đỡ Lý Thừa Càn đấu với Ngụy Vương, vốn đã cho rằng nhiệm vụ càng ngày sẽ càng khó. Khi mới bắt đầu Bách Hợp còn cảm thấy tâm nguyện của Tô Bách Hợp thật đơn giản, còn cho rằng mình nhặt được đại tiện nghi, bây giờ mới phát hiện ở đâu mà nhặt được, rõ ràng là Tô Bách Hợp cài đặt bẫy cho nàng chui vào mà. Nghĩ tới nhiệm vụ này, Bách Hợp cả đêm ngủ không được ngon giấc, nên sáng hôm sau tâm tình không được tốt. Trong nội cung, cung nhân thì cho rằng nàng vì tên Xương Tâm hôm qua gọi Lý Thừa Càn đi nên tâm tình không thoải mái, mỗi người khi đi đều coi chừng tiếng bước chân của mình, không dám chọc Bách Hợp không vui. Sáng sớm Lý Thừa Càn cũng không xuất hiện, hắn có lẽ đã quên việc đã từng đánh cuộc với Bách Hợp. Lúc hắn xuất hiện lần nữa là trong bữa tiệc Lý Thượng được trăm ngày rồi. Lý Thế Dân vốn muốn thay cháu trai trùng tu chùa Miễu cầu phúc. Mặc dù cuối cùng bị bọn người Chí Ninh dâng sớ phản đối không thành, nhưng Lý Thế Dân lại thay Lý Thượng thiết yến. Bách Hợp còn chưa ra cửa chính Đông Cung, đã thấy Lý Thừa Càn đang cùng một người khoảng 13 tuổi, dung mạo thanh tú, khóe mắt hùng dũng, đang do dự không phân biệt. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Lý Thừa Càn quay đầu nhìn thoáng qua bên này, khi nhìn thấy Bách Hợp trên mặt hắn có chút chột dạ, cũng không biết nói gì cùng với cái người nhỏ nhắn xinh xắn kia, đã đi thẳng tới bên này. Hôm nay có lẽ vì Lý Thế Dân thiết yến ăn mừng Lý Thượng được trăm ngày. Hắn lại ăn mặc như bình thường, áo bào màu vàng sáng dành cho thái tử, trông hắn vô cùng khí thế, có điều khi đi lại thấy bước chân hơi cà thọt. Còn tên thân vệ ngày thường càn quấy cùng hắn đang đứng phía sau rất xa, khi Lý Thừa Càn đi tới, trước tiên hắn liếc nhìn nhi tử mama đang ôm trong lòng, sau đó lại nhìn sang Bách Hợp. Mấy ngày qua cô hắn há to miệng, vẻ mặt trần trừ lại hơi xấu hổ. Bách Hợp mỉm cười, Lý Thừa Càn theo bản năng định cãi cùn trước mặt nàng, ít nhất cho thấy 2 lần ở chung nàng dùng đúng phương pháp, hắn muốn kiếm cớ giải thích tốt hơn hắn lúc trước hung hăng càn quấy cãi cùn. Bách Hợp cúi thấp đầu không nói lời nào, làm bộ thương tâm khổ sở. Đối với Lý Thừa Càn mà nói, nếu lúc này mình rộng lượng tha thứ cho hắn, nói không chừng sau này sẽ tạo cho hắn thành thói quen, nếu bởi thế mà không thuận theo, nói không chừng hắn lại cảm thấy chán chường. Bách Hợp không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu, sắc mặt Lý Thừa Càn lập tức cương lên, cách đó không xa bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kia đứng một hồi lâu, dậm chân chạy tới bên này. Điện hạ, đây là Xương Tâm về sau nổi tiếng ở Đông Cung trong câu chuyện, hiện giờ hắn còn nhỏ tuổi, tóc dài vén sau lưng, gương mặt trắng trong thuần khiết hiện ra vài phần quyến rũ, lúc đi tới Bách Hợp còn lạnh lùng liếc một cái rồi mới kéo cánh tay Lý Thừa Càn rồi nói. Điện hạ, nô cũng muốn đi, nô cũng muốn nhìn yến hội trong nội cung một chút. Điện hạ tuy dung mạo tên Xương Tâm này thanh tú, nhưng mà lúc mở miệng nói chuyện lại vô cùng sắc nhọn, hắn cứ vừa nói chuyện vừa cười nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, vẻ mặt đắc ý, nô chưa từng nhìn thấy hoàng thượng, điện hạ mang nô đi với. Tuy giọng hắn mềm mại dịu dàng, lại còn dậm chân làm nũng, sắc mặt Lý Thừa Càn đang có chút khẩn trương thoáng chốc lại hòa hoãn xuống, do dự liếc nhìn Bách Hợp, không hề khiển trách. Xương Tâm vừa thấy sắc mặt hắn, liền đánh ngay đầu rắn, điện hạ, nô chỉ cần giả làm cung nữ bên cạnh Thái Tử Phi là được rồi, điện hạ. Chương 433, nữ nhân bị liên lụy 3. Lúc này không đợi Lý Thừa Càn mở miệng, bỗng nhiên ngay lúc đó Bách Hợp nở nụ cười, cũng học bộ dáng vừa rồi của Xương Tâm, thoáng cái kéo tay Lý Thừa Càn. Điện hạ, như vậy làm sao được? Đây là đầy trăm ngày của con, điện hạ trước đây đã đáp ứng thiếp mỗi ngày đến thăm con trẻ 2 lần cũng chưa làm được. Bách Hợp lúc này cũng vừa làm nũng dậm chân giống như Xương Tâm. Còn học bộ dáng ánh mắt đung đưa của hắn, cũng không hiểu hiện cảm giác hoan hỉ ra ngoài, Lý Thừa Càn vốn đang bị 2 người một trái một phải giữ chặt còn cảm thấy chút xấu hổ, lúc này thấy Bách Hợp lăn qua lăn lại như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu thư khuê các như Bách Hợp làm ra bộ dáng không để ý hình tượng này, lập tức nhịn không được phì phì một tiếng bật cười, sắc mặt Xương Tâm xanh trắng giao thoa oán hận chừng mắt liếc Bách Hợp, đột nhiên chỉ vào mũi Bách Hợp. Ta đang cầu xin điện hạ, cũng không phải cầu xin ngươi. Lớn mật một tên Xương Tâm nho nhỏ, lại dám chỉ trỏ bổn cung.

Bách Hợp chơi trò trốn tìm với hắn khác hẳn lúc hắn chơi với Lý Thừa Càn, vì chủ yếu là tán tỉnh nhau, đến chưa Bách Hợp mới dừng lại, còn hắn suýt nữa miệng sùi bọt mép ngã xuống đất mà run rẩy, nằm dạp trên mặt đất bò cũng không đứng dậy được, tóc tai vù xù, lúc này trên mặt mồ hôi chảy như mưa. Thấy thời gian không còn sớm thì mọi người mới thỉnh Bách Hợp trở về. Bách Hợp lúc này mới kéo khăn che mắt xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn ta đang co quắp trên mặt đất thở hồng hộc. Bộ dạng giống như cá thiếu nước, trong lúc đó lại nở nụ cười, buổi chiều hôm nay quả nhiên là thú vị, Lang Quân, ngày mai bổn cung lại đến chơi cùng ngươi, hôm nay chơi vậy đủ rồi, Lang Quân nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong lời này Bách Hợp quăng khăn che mắt đi rồi y hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nghênh ngang bỏ đi. Đến thiên điện, Hột Can Thừa Cơ khàn khàn hô hào ở bên ngoài, Thái tử phi đến bẩm bảo thái tử, lúc này khóe miệng hắn khô nứt. Mắt thì đỏ lên, bên cạnh là hai gã thị vệ mặt đồng tình chăm chú nhìn hắn, Hột Can Thừa Cơ đang nhìn Bách Hợp đến mức nước mắt thoáng cách chảy ra, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nhìn Bách Hợp nói, Thái tử phi thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ sau này sẽ nghe Thái tử phi, nương nương ra lệnh cho thuộc hạ đi đông, thuộc hạ không dám đi tây, khục khục. Lúc bắt đầu Bách Hợp bảo hắn hô ba canh giờ, Hột Làm Thừa Cơ lại còn không để bụng. Kiêu căng cho rằng không phải là hô mấy câu vớ vẩn, mà mình cũng không thiếu khối thịt, sẽ không lại để cho chính mình mất khối vàng bạc châu báu, ai ngờ thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt mới đau, hắn mới bắt đầu hô hào thì tràn đầy năng lượng, về sau lúc âm thanh bắt đầu khàn khàn, ít hầu càng đau đớn không chịu nổi, dù sao thì hô nửa canh giờ mà hắn phát ra tiếng cũng có chút khó khăn rồi. Trong cổ họng như đút một nắm cắt lại đau lại chát, hắn tưởng rằng Lý Thừa Càn sẽ cứu hắn, nhưng Lý Thừa Càn lúc ấy hồ đồ đâm vào Bách Hợp, trong lòng đã xấu hổ lại tức giận, nhìn thấy Hột Can Thừa Cơ liền phát khí trên người hắn, bởi vậy hắn thành thật mà hô dài như vậy. Lúc này vừa nói giống như là có dao găm cắt tại yết hầu đau đến tận xương, mỗi lần nói một chữ mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống càng nhiều, mãi đến lúc này Hột Can Thừa Cơ mới phát giác Bách Hợp chỗ đáng sợ nhất không phải đánh mắng hắn, cũng không phạt hắn bổng lộc, mà hết lần này tới lần khác hắn phải chịu cực khổ về lời nói, trong lòng phiền muộn biệt khuất, yết hầu đau đớn không chịu nổi, có thể bề ngoài không chút nào chịu thiệt cũng không nhìn ra, trong lòng Hột Can Thừa Cơ đối với Bách Hợp sinh ra vài phần sợ hãi, thấy nàng đi ra vội vàng dập đầu vẻ mặt cầu khẩn. Hai thị vệ bị bắt buộc đi theo Bách Hợp thấy bộ dáng này của Hột Can Thừa Cơ thì lộ ra vẻ mặt đồng không đành lòng, nhìn thẳng trực tiếp từ biệt mở cửa đi ra. Bách Hợp cười lạnh nhìn Hột Can Thừa Cơ quỳ đất khóc đến nước mũi nước mắt đồng thời rơi xuống nền nhà rồi nói, sai rồi. Ngươi chỉ vì trung thành với thái tử, sai chỗ nào chứ? Hôm nay hai tên thị vệ bị Bách Hợp buộc cùng đi tìm Lý Thừa Càn nghe được chung với thái tử thì đều sợ run cả người, trong lòng âm thầm may mắn chính mình thức thời, nếu không sẽ giống như Hột Can Thừa Cơ, thật đúng là tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể tốt rồi, vế thương trên thân thể không nói tới, mấu chốt là tâm linh tổn thương, hơn nữa tổn thương còn biệt khuất, không phải là minh đao minh thương anh dũng vô địch bị thương, ngược lại là bởi vì gào khan, chỉ sợ sau này Hột Can Thừa Cơ có ở lại trong Đông Cung thì cũng bị người cười nhạo. Không dám, không dám, về sau thuộc hạ nghe thái tử phi, cầu thái tử phi tha cho thuộc hạ. Hột Can Thừa Cơ vội vàng gật đầu, một mặt chỉ chính mình, một mặt trong miệng lại khan khanh tỏ vẻ trung thành. Hôm nay Bách Hợp làm thế cũng đủ rồi, huống chi lần này cũng không khiến Hột Can Thừa Cơ đủ sợ hãi, hiện tại người khác đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu Bách Hợp không buông tha, thì phương pháp giết gà dọa khỉ sẽ bị một đám thị vệ xem thành nàng cay nghiệt ác độc. Hột Can Thừa Cơ hô gào cũng gần đủ ba canh giờ rồi, Bách Hợp hào phóng phất phất tay, đã ngươi biết sai rồi, sau này càng trung thành với thái tử điện hạ hơn nữa, nếu bổn cung biết rõ thái tử hồ đồ là do các ngươi khuyến khích, bổn cung nhất định không tha cho các ngươi. Một đám thị vệ nghe thấy thế thì trong lòng phát khổ, Lý Thừa Càn sao sẽ nghe người khác khuyến khích, huống chi Bách Hợp cũng nói rõ ràng, ý muốn bọn họ phải nhìn chằm chằm vào thái tử, có cái gió thổi cỏ lay phải báo cáo với nàng, mấy người thấp cúi thấp đầu không dám lên tiếng, một đầu là thái tử, một bên lại là thái tử phi, hai vợ chồng cãi nhau không may chính là bọn hắn. Lý Thừa Càn đang không kiên nhẫn ở trong nội cung chờ Bách Hợp, thói quen là thứ đáng sợ, mọi lần Lý Thừa Càn sáng tối đều đến nội cung của Bách Hợp rồi đuổi hết cung nhân ra rồi luyện tập cùng với nàng. Hôm nay Lý Thừa Càn đến nội cung lại không thấy người thì trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái, cảm thấy nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đói bụng không có người thay hắn an bài, cho dù là Toại An phu nhân nói nhiều lần lại để cho hắn trước dùng chút ít điểm tâm. Không cần chờ Bách Hợp trở lại, nhưng Lý Thừa Càn có thói quen ăn cơm cùng với Bách Hợp, lúc này thiếu đi một người khiến hắn cảm giác không được tự nhiên, lại sau khi nghe ngóng, biết rõ Bách Hợp từ giữa trưa đến lúc này còn chưa về vẫn ở thiên điện thì trong lòng Lý Thừa Càn không vui, khi Bách Hợp trở về hắn đã ngồi ở bên cạnh, sắc mặt hết sức khó coi, ngữ điệu lạnh lùng nói. Hiện tại mới biết được trở lại, đi đâu vậy, hắn biết rõ Bách Hợp đi chỗ nào nhưng lại cố ý hỏi nàng, Lý Thừa Càn vừa hỏi xong thì mới phát hiện có vẻ như hắn đang ghen tuông nên cảm thấy hơi xấu hổ, muốn giải thích nhưng lại ngại nên miễn cưỡng mở miệng nói một câu, cô không lo lắng ngươi mà chỉ vì cô và ngươi đã hẹn nhau rồi, ngươi cũng hiểu đi. Lúc này Lý Thừa Càn nóng nảy. Hôm nay Bách Hợp cải biến thái độ khiến hắn không tiếp thu được, bởi vậy nên giờ hắn giống như con nhím bị thương, nói năng hơi sốt ruột. Bách Hợp cũng không thèm để ý tới hắn, không đọc sách lại còn tới chỗ tiểu quan chơi đùa, bản thân mình phí bao công sức cải biến kết cục của hắn, ai dè hắn thì hay rồi hướng nào đi tới chỗ chết thì hắn lao tới. Công nhân bị Lý Thừa Càn đuổi ra ngoài rồi nên Bách Hợp phải tự mình đi lấy quần áo để thay, hôm nay chạy cả ngày rồi người cũng đổ mồ hôi, trong phòng cung nữ bê nước ấm lên, Bách Hợp tự mình lau người rồi thay bộ quần áo lót. Chưa kịp mặc áo ngoài thì Lý Thừa Càn cũng tiến vào nội điện, cái này thì hay rồi, đúng lúc thấy Bách Hợp còn chưa mặc xong quần áo lộ ra thịt tai hắn hơi đỏ lên rồi cuống quýt xoay người sang chỗ khác, ngẫm nghĩ chỗ nào không đúng, Bách Hợp vốn là vợ hắn thì nhìn xem cũng được, gần đây bởi vì Bách Hợp thay đổi như thành người khác khiến cho hắn khi thấy Bách Hợp chưa mặc xong quần áo thì thấy hơi thẹn thùng, Lý Thừa Càn quay đầu lại chừng Bách Hợp. Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi làm gì xưng tâm rồi? Trong lòng Bách Hợp tức giận lên nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, sao hôm nay Điện Hạ lại tức giận lớn thế? Hay vì thiếp về muộn khiến cho Điện Hạ phải chờ lâu? Nếu thế thì thiếp làm hai món ăn thay lời xin lỗi có được không? Luyện võ với Lý Thừa Càn đã lâu, lại còn thay hắn xả giận lại còn giả vờ thầm thích hắn, Bách Hợp cảm thấy phải cho hắn thấy mặt khác của mình nữa. Trong Đông Cung không thiếu đầu bếp, Lý Thừa Càn thân là thái tử thì cũng có nhiều nữ nhân, vì hắn xuống bếp thì cũng có, nhưng không biết có phải gần đây Bách Hợp thân cận với hắn cho nên trong lòng Lý Thừa Càn hiện giờ thì Bách Hợp khác với nữ nhân khác, bởi vậy khi nghe thấy nàng nấu ăn vì mình thì Lý Thừa Càn cong miệng lên cười cười lại có chút hân hoan nhưng vẫn truy vấn đến cùng. Ngươi vẫn chưa trả lời cô, trong điện của Xương Tâm có cái gì thú vị mà khiến ngươi lưu luyến không bỏ, ngay cả cô chờ trong cung mà cũng quên, có phải nếu cô không cho người thỉnh ngươi về thì chỉ sợ hôm nay ngươi không về hay không? Cô tưởng đến chưa ngươi sẽ về nhưng không ngờ ở cung chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu. Càng nói thì Lý Thừa Càn càng không thấy thoải mái, nhưng lại không biết tại sao không thoải mái. Chương 437, nữ nhân bị liên quan đến 7. Lý Thừa Càn đang nóng tính, hắn càng lúc càng không chịu nổi, đinh mở miệng nói chuyện tiếp thì Bách Hợp lại tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn. Điện hạ nói chuyện này sao? Trước kia thiếp có nhiều hiểu lầm với Xương Tâm, cho rằng hắn dụ dỗ, lôi kéo điện hạ, vì vậy thiếp rất ghét hắn, nhưng hôm nay khi thiếp tiếp xúc với Xương Tâm thì thiếp phát hiện hắn chân thật và hiền lành, thảo nào điện hạ lại yêu mến hắn, thiếp cũng cảm thấy dung mạo lang quân Xương Tâm xinh đẹp tuyệt trần không giống thiếu niên bình thường, hiện tại không còn căm hắn ghét nữa, sau này làm sao thiếp có thể hại hắn được. Bách Hợp càng nói thì Lý Thừa Càn càng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cuối cùng chỗ nào không đúng hắn lại không nói ra được. Bách Hợp lại nói tiếp, sau này thiếp còn phải đến điện của lang quân Xương Tâm chơi nhiều hơn nữa, sáng nay thiếp còn cảm thấy chưa thỏa mãn đây này. Trong lòng Lý Thừa Càn càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, nhìn gương mặt Bách Hợp trước đây hắn đã luôn quen thuộc, hắn hơi sợ hãi khi phát hiện hai gò má Bách Hợp ửng hồng, ánh mắt thì đong đưa, khi nói chuyện còn cúi thấp đầu cầm như sắp chống lên bộ ngực cao ngất, động tác nàng chậm rãi khi sửa lại áo khoác ngoài, đôi mắt hai mí nhẹ rũ xuống, hàng mi run run, bộ dáng này rõ ràng là sắc mặt thẹn thùng của nữ nhân ở Đông Cung Thái Tử khi gặp hắn lúc trước. Nhớ tới ngày thường Bách Hợp vô cùng chán ghét Xương Tâm, nói tới hắn ta thì sắc mặt không hề tốt, hôm nay Lý Thừa Càn lại nhìn thấy sắc mặt e thẹn của Bách Hợp khi nhắc tới Xương Tâm, bỗng nhiên ngay lúc đó Lý Thừa Càn cảm giác như mình sắp đội mũ xanh. Hắn chợt nhớ tới Xương Tâm mặc dù tuấn tú, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn là một thằng con trai. Vì là nam sủng của mình nên mới ở lại trong cung, đúng là có chút không thuận tiện, ngày thường khi Bách Hợp gặp hắn ta thì sắc mặt cũng không như vậy, bây giờ khi nhắc tới Xương Tâm cặp mắt lại trở nên ướt át, lúc này Lý Thừa Càn không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ cảm thấy cảm giác chua xót dần dâng lên trong đầu, bây giờ cái gì trước mặt hắn cũng đều thấy không vừa mắt, chỉ hy vọng bây giờ trong tay mình có một cây roi dài để đập nát các đồ vật trước mắt. Ngươi, hắn thì có cái gì thú vị, lúc trước khi Lý Thừa Càn làm sai chuyện gì đều là bộ dạng có lý chẳng sợ, nhưng bây giờ mở miệng lại cả lăm, hai mắt Bách Hợp chớp chớp, tại sao lại không thú vị? Bình thường không phải điện hạ thích chơi đùa với Xương Tâm nhất sao? Chỉ một câu khiến Lý Thừa Càn không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng, một lát sau hắn thẹn quá hóa giận đi ra ngoài. Bách Hợp cũng không thèm nhìn hắn, tự mình đến thiên điện làm ra hai món chiên dầu mỡ mà lúc ở hiện đại mình luôn coi là đồ không tốt cho sức khỏe.

Sau khi hiểu rõ nguyên lý của các con số, hai ông già lập tức bị hấp dẫn, mỗi ngày giảng bài cho Lý Thừa Càn thời gian ít đi rất nhiều, thời gian còn lại là Lý Thừa Càn dạy bọn họ chơi cừu cung ô, quan hệ của bọn họ vốn chuyển biến xấu lại dần tốt lên, Bách Hợp bắt đầu yêu cầu hai người giấu giếm tin tức Lý Thừa Càn tiến bộ ra ngoài, hai người sau một lúc do dự đã đồng ý. Dù sao việc này cũng lắm giống như bọn hắn báo tin giữ không báo hỉ mà thôi, tin rằng sau này khi Lý Thế Dân biết được cũng sẽ không trách bọn họ, ngược lại còn cho rằng bọn họ dạy Lý Thừa Càn rất tốt, nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn có thể có phần thưởng chồng chất, trăm lợi mà không hề có hại, chẳng qua là thuận tay mà làm. Hôm nay quan hệ giữa hai người và Lý Thừa Càn bắt đầu tốt lên, cũng không hề có ý cự tuyệt. Mà bọn thị vệ trước đây Lý Thừa Càn bồi dưỡng để chuẩn bị ám sát Lý Thái, Bách Hợp cũng không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, mỗi ngày việc muốn bọn hắn làm là đi ra ngoài trong lúc lơ đãng nói xấu Lý Thừa Càn, nhất là trước mặt hai huynh đệ Lý Thái và Lý Trị. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, hai người Lý Thái và Lý Trị quả nhiên trở mặt vài lần, Lý Thế Dân lại sợ rằng mình đã quá cưng chiều Lý Thái, hai mu bàn tay đều là thịt, ông cũng bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề người thừa kế mình sau này. Theo lý mà nói nếu như tính cách Lý Thừa Càn không có lệch lạc hôm nay vẫn giữ được sự thông minh như thuở thiếu thời thì sau này Giang Sơn Đại Đường không cần nói nhất định sẽ giao cho hắn, nhưng mà bây giờ Lý Thừa Càn càng ngày càng không nên thân, nên ông chỉ có thể chọn lựa người thừa kế trong hai người con còn lại của vợ cả. Chương 439, Nữ nhân bị liên lụy 9. Tình cảm Lý Thế Dân dành cho trưởng tôn hoàng hậu rất sâu nặng, Giang Sơn Lý Đường của ông sau này chọn lựa dù thế nào cũng không hề nghĩ tới người con trai từ kỳ của ông. Không cần nói thì Giang Sơn này chắc chắn cũng sẽ giao lại cho con trai của trưởng tôn hoàng hậu, ông có hơi mong đợi vào Lý Thái, dù sao đứa con trai này cũng thông minh tài giỏi hơn Lý Trị yếu đuối, ông chắc chắn Lý Thái xuất sắc hơn nhiều lắm, thế nhưng gần đây Lý Trị lại như có như không cáo trạng bên tai ông rằng Lý Thái từng cảnh cáo hắn sau lưng ông, việc này không khỏi khiến cho ông bắt đầu cảnh giác, ông đang tự hỏi người thừa kế ngoại trừ có lợi cho Giang Sơn xã tắc, ông còn hy vọng mấy người con trai của mình đều có thể giữ được tính mạng. Lý Thừa Càn đã ngồi trên ngôi vị thái tử hơn 10 năm, nếu lập Lý Thái lên làm thái tử theo tính cách của đứa con trai tâm ngoan thủ lạt này, sau này mình và hai đứa con trai khác của trưởng tôn hoàng hậu khó có thể giữ được tính mạng. Nếu như lập Lý Trị tính cách mềm yếu, nếu như vậy không chừng thái tử còn có thể giữ được tính mạng, Lý Thái cũng có thể sống, trong lòng xoắn suýt hồi lâu, mặc dù Lý Thế Dân không chính thức tỏ ra ý muốn phế thái tử. Nhưng rõ ràng đối với Lý Trị ông cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn trước kia, hắn ở bên cạnh ông cũng không một mực sủng ái như trước kia nữa, ngược lại ông bắt đầu lên kế hoạch dạy hắn các đạo lý khó khăn ở dân gian, ông rất sợ Lý Trị cuối cùng cũng giống như Lý Thừa Càn, sống ở trong thâm cung, sinh trưởng trong tay phụ nữ cuối cùng trở thành người vô dụng, vì vậy ông đối với hắn quả thật hao tốn một phen tâm tư. Về phần Ngụy Vương Lý Thái trước đây được sủng ái, Lý Thế Dân tự cấp đất phong cho hắn, nén đau lòng tiễn đứa con trai này tới đất phong. Một khi Lý Thái rời khỏi thành Trường An, Bách Hợp biết rằng mưu kế nhỏ trước đó của mình đã thành công rồi, giải quyết được một mối họa lớn trong lòng, Lý Thế Dân vốn đang cân nhắc lập Lý Trị làm người thừa kế chính là hành động bất đắc dĩ. Lúc này Lý Thái đã bị đuổi đi, nếu như lúc này tin tức Lý Thừa Càn đột nhiên cải tà quy chính truyền đến tai Lý Thế Dân. Như vậy giấc mộng thái tử của Lý Trị tự nhiên cũng bị nghiền nát rồi, nhưng trước đó nàng cần phải giải quyết xương tâm trước đã. Hơn 2 tháng gần đây, mỗi ngày Bách Hợp đều chơi cùng Xương Tâm, việc này đã khiến cho Lý Thừa Càn bắt đầu căm ghét Xương Tâm đạt tới mức chưa từng có, không biết có phải đồ không chiếm được là đồ tốt nhất hay không, trước đây hắn cảm thấy Bách Hợp như khúc gỗ, ngu ngốc lại ăn nói vụng về, nên hắn không thực sự xem nàng và mình là vợ chồng chính thức, nhưng mà bây giờ Bách Hợp lại trở nên biết lý lẽ lại hiểu tâm ý của hắn khiến cho hắn càng kính trọng nàng. Thậm chí càng ngày lại càng yêu thích, hết lần này đến lần khác nhìn thấy trong mắt nàng không chỉ có mình, mở miệng ra không phải chỉ mình nữa, đến nỗi Lý Thừa Càn bắt đầu hy vọng nếu như bây giờ Bách Hợp trở lại giống như trước kia trong lòng chỉ có mình, cũng giống như mình bây giờ căm ghét Xương Tâm thì tốt biết bao. Một ngày kia đệ Lý Thái bị Lý Thế Dân hạ lệnh đưa đến đất phong, Lý Thừa Càn đã biết chủ ý Bách Hợp đưa ra đã đại công cáo thành rồi. Hắn vui vẻ chạy đến cung điện của Bách Hợp đang định muốn cùng nàng chia sẻ tin tức này, nhưng khi hắn tiến vào trong nội cung thì người trong nội cung lại ngăn cản hắn. Điện hạ, bây giờ Thái tử Phi đang tắm, hay là điện hạ tạm ngồi chờ một lát? Lý Thừa Càn vừa nghe nói Bách Hợp đang tắm, trong lòng lập tức trỗi dậy, nửa năm nay hắn đã ít lần thấy được bộ dáng nửa hờ nửa kín của Bách Hợp. Đã hơn mấy tháng hắn không gần nữ sắc, lại đừng nói gì đến nam sắc, từ khi Bách Hợp hết yêu truyền tình sang thích xương tâm, lúc đó Lý Thừa Càn đã phát hiện hắn đã chán nam nhân rồi, nhất là bé trai người ngủ bên cạnh mình đây, có khả năng một ngày nào đó cho mình đội mũ xanh mơn mờn lên đầu. Từ sau khi hắn tỉnh ngộ, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, chưa bao giờ trải qua cấm dục lâu như vậy, chỉ mới tưởng tượng hầu kết Lý Thừa Càn đã trượt xuống, suýt nữa nước miếng đã chảy ra ngoài. Hắn đứng dậy muốn đi vào trong, không biết có phải bọn cung nữ thái giám sau khi thấy hắn thay đổi quá nhiều đã không còn sợ hắn như trước nữa, còn chặn tay ngăn hắn lại. Lý Thừa Càn đen mặt bình tĩnh lôi luôn bọn cung nhân đang kéo mình bay thẳng đến hậu điện. Lúc xông vào, Bách Hợp đã choàng người hoàn hảo, đầu tóc ẩm ướt, nàng mặc chiếc váy dài đang đứng lên. Lúc này tóc Bách Hợp còn ướt nên vải sa tanh đằng sau cũng bị thấm nước dán chặt vào thân thể, vốn dĩ hình dáng Tô Bách Hợp đã không tệ, sau khi sinh xong dáng người còn đẫy đà hơn trước kia hai phần, nhưng vì Bách Hợp luyện võ nên dáng người cân đối lại vô cùng hoàn hảo. Lúc này Lý Thừa Càn đang tơ tưởng nàng, bộ dáng tiểu mỹ nhân như vừa xuất dục của Bách Hợp lại xuất hiện trước mặt mình, hắn lập tức nhịn không được xông đến chặn ngang nàng bế lên. Bách Hợp cũng đã sớm đoán được Lý Thừa Càn không nhịn được từ lâu. Vì vậy nàng đã sớm có đối sách, lúc Lý Thừa Càn xông vào nội điện, bọn thị vệ bên ngoài quay đầu nhìn nhau, nhớ tới lời Bách Hợp đã phân phó, kêu lên thật lớn. Điện hạ, lang quân xương tâm gọi ngài đi, qua mấy tên thị vệ cùng nhau kêu lên, âm thanh vô cùng vang dội, gân xanh trên trán Lý Thừa Càn nhảy dựng lên, Bách Hợp đẩy hắn một cái, thân mình giống như con lươn từ trong ngực hắn chạy ra ngoài, làm bộ sửa sang lại y phục một chút cũng muốn đi theo xông ra ngoài. Điện hạ, xương tâm có thể có chuyện gì rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Đến lúc này lửa trong lòng Lý Thừa Càn mới bộc phát, chỗ nào còn lo lắng xương tâm gọi hắn có việc gì, một mặt hắn nhào tới đưa tay ra nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng, quay đầu lại hướng ra bên ngoài hét lên một tiếng thật hung dữ, cút. Linh hồn Bách Hợp bay lên, chứng kiến phía dưới trong cung điện Lý Thừa Càn lòng như lửa đốt, bất chấp ôm thân thể Tô Bách Hợp trở lại giường, trực tiếp áp chế nàng trên bồn tắm. Trước đây lúc xương tâm gọi Lý Thừa Càn có việc, hắn không chút do dự đã quay người bỏ đi. Bây giờ Lý Thừa Càn một mình một phòng, trong mấy tháng qua không hề gặp mặt xương tâm, lúc này ngay cả bọn thị vệ cố ý kêu to cũng không thể đem lòng của hắn gọi trở về, thì Bách Hợp đã biết xương tâm đã thất sủng rồi. Kịch tình bên trong, bởi vì sau khi xương tâm bị Lý Thế Dân xử tử, Lý Thừa Càn và xương tâm khi đó thật lòng chân tình nên đã yêu thương quá độ, bây giờ trước tình huống Bách Hợp chen vào tình cảm đã một đi không trở lại. Lúc Bách Hợp trở lại thân thể lần nữa, đã là buổi trưa ngày thứ hai, Lý Thừa Càn đã sớm đắc ý hài lòng đi đến thiên điện học hành. Bách Hợp vừa tỉnh lại không bao lâu, vừa thay đổi y phục khác, bên ngoài đã truyền đến tiếng công nhân thỉnh an Lý Thừa Càn. Bình thân, hôm nay tâm tình Lý Thừa Càn không tệ, lúc nói chuyện trong âm thanh đều ngâm nga đùa giỡn, lúc tiến vào nội điện nhìn thấy Bách Hợp thì lỗ tai hắn ửng đỏ lên, nhưng vẫn đi tới, do bây giờ Lý Thừa Càn đã tập võ nên thân hình tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa thân thể Tô Bách Hợp cũng được Bách Hợp điều trị rất khá, nên đêm gió xuân tối qua khiến cho Lý Thừa Càn vô cùng thỏa mãn, đôi mày khóe mắt giống như thiếu niên đang yêu, hắn thấy Bách Hợp đang ngồi trước gương trang điểm vẽ chân mày, hắn xung phong. Để cô vẽ cho nàng. Bách Hợp thấy ánh mắt hắn lấp lánh, gò má hơi ửng hồng, không còn âm lệ hung hăng càn quấy như trước nữa, nàng thấy Lý Thừa Càn ôn hòa này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, ra hiệu cho công nhân đưa bút rậm son phấn tới. Đang định mở miệng nói chuyện thì Lý Thừa Càn sau khi nhìn chằm chằm nàng một lúc đã nâng mặt nàng lên, trân trọng hôn lên trán một cái, một khắc này thân thể Bách Hợp cứng đờ, dường như có một bàn tay vô hình suýt nữa kéo linh hồn nàng ra khỏi thân thể của Tô Bách Hợp. Trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng trước đó, Lý Thừa Càn vừa mới hôn trộm nàng trước mặt một đám công nhân, lúc này hắn vừa cao hứng lại hơi ngượng ngùng, nên không để ý thấy sắc mặt Bách Hợp hơi cứng ngắc, ánh mắt hắn rất tập trung, vừa rời ngòi bút ra khỏi trán Bách Hợp, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng la khóc chói tai. Điện hạ, ngài đã quên xương tâm rồi sao? Lý Thừa Càn đang cầm bút trong tay, bất chợt bị dọa run lên, hắn cầm chu sa trong tay tìm mi tâm của Bách Hợp, vốn định vẽ cánh hoa mai thì khóe miệng Lý Thừa Càn đang vui vẻ lập tức thu trở lại, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, gân xanh trên mu bàn tay hắn suýt nữa đã nhảy dựng lên, tay cầm bút lông dùng sức răng rắc đã bẻ gãy. Điện hạ, ngài đã quên xương tâm sao? Ngài không còn sủng ái xương tâm nữa sao? Hoa đào dưới cây, điện hạ. Ngoài điện tiếng la khóc ầm ĩ của xương tâm càng vang lên vang dội, ngày thường khi hắn nói chuyện tuy mềm mại nhẹ nhàng nhưng giọng vẫn khàn khàn của con trai, nhưng lúc này hắn đã lớn, bây giờ lại không để ý hình tượng hét to lên, âm thanh đó thật khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, mặt Lý Thừa Càn đen như đít nồi, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, Bách Hợp cười cười cũng đi theo Lý Thừa Càn đi ra ngoài điện.